Chương 760, bất tử linh uy ngưỡng. Kế tiếp thứ 24 cái hô hấp thời điểm, linh uy ngưỡng lại một lần nữa bị đánh trúng, còn lần này hắn chỉ tới kịp ở trấn giới thiên bi sắp nện ở phía sau lưng trước một cái chớp mắt đem yêu hoàng kích để ngang trên lưng, cho nên cũng không có bị trấn giới thiên bi trực tiếp đập trúng, nhưng vẫn là để cho linh uy ngưỡng một trận khí huyết cuồn cuộn, cũng chính là hắn kỳ lân chân thân mạnh mẽ vô cùng, bằng không thì lần này hắn phải trên tay. Đình Trúc Tiểu nói, chúng lần này về sau, linh uy ngưỡng biết rõ nếu như còn muốn bảo trì kỳ lân chân thân, mục tiêu của mình hội biến lớn, né tránh sẽ rất khó khăn, hơn nữa chỉ có hình người trạng thái mới có thể rất tốt mà sử dụng yêu hoàng kích. Trải qua vừa mới hai lần phòng ngự, linh uy ngưỡng phát hiện trấn giới thiên bi nện ở yêu hoàng kích phía trên, yêu hoàng kích cũng không có cái gì vết thương, nói cách khác ở độ cứng bên trên, yêu hoàng kích cùng trấn giới thiên bi là một cấp bậc. Huyễn hóa thành hình người về sau thứ 49 lần hô hấp, linh uy ngưỡng lần nữa bị trấn giới thiên bi đập trúng vai trái. Lúc này đây, hắn không có thể tới kịp sử dụng yêu hoàng kích ngăn cản, hơn nữa còn là bị trấn giới thiên bi rất bén nhọn một cước trực tiếp đập trúng. Trực tiếp ở linh uy ngưỡng đầu vai mở một cái lỗ máu. Mà bởi vì bả vai bị thương, linh uy ngưỡng tốc độ cũng nhận được đi một tí ảnh hưởng, cho nên, rất nhanh hắn lại bị trấn giới thiên bi trúng mục tiêu. Ở tiếp được bên trong thời gian, linh uy ngưỡng bị trấn giới thiên bi đập trúng số lần càng ngày càng nhiều, trên người hắn vết máu cũng càng ngày càng nhiều. Khi một lần cuối cùng 9 khối trấn giới thiên bi đồng thời nện ở trên người của hắn, đưa hắn tứ chi cùng thân thể tất cả đều đặt ở trên mặt đất thời điểm, linh uy ngưỡng đã trở thành một cái huyết nhân. Bị suốt 9 khối trấn giới thiên bi trấn áp, hơn nữa là trực tiếp từ giữa không trung rơi đập trên mặt đất, ngoại trừ đầu cùng trái tim phụ cận xương sườn, linh uy ngưỡng toàn thân xương cốt hầu như toàn bộ toái. Lúc này thời điểm cho dù khai tịch giả thu hồi trấn giới thiên bi, cái kia linh uy ngưỡng cũng đem như sự tình một bãi bùn nhão giống nhau, bò đều không đứng dậy được. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, linh uy ngưỡng cùng khai tịch giả chiến đấu, vậy mà hội hiện ra như vậy hí kịch tính biến hóa. Lúc này khai tịch giả thực lực tuyệt đối vượt qua cùng long tổ lúc chiến đấu không chỉ một cấp bậc, thậm chí đã vượt qua năm đó hắn, mà ở khai tịch giả thể hiện ra toàn bộ thực lực về sau, khai tịch giả. Căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn, nhìn như người chết giống nhau nằm dạp trên mặt đất linh uy ngưỡng, khai tịch giả thân hình chậm rãi đáp xuống. Làm sao vậy, tử kim tinh tú kỳ lân? Như thế nào nằm dạp trên mặt đất như chó chết giống nhau? Bắt đầu a, ngươi không phải muốn giết ta sao? Ngươi như vậy thế nhưng là giết không được của ta. Ai, ta biết ngay một rất nghiêm túc lời nói, cái này chiến đấu cũng không sao ý tứ. Chỉ có thế lực ngang nhau mới gọi chiến đấu, chúng ta tầm đó, cái này gọi là hành hạ đến chết. Tốt rồi, ta cũng không thời gian cùng ngươi nhiều lời, ngươi tinh tú chi lực cùng kỳ lân chi tâm. Ta tự thu hạ, hy vọng sẽ để cho ta trở nên càng mạnh hơn nữa. Nói xong, khai tịch giả liền nhập vào thân, muốn đem tay đè ở linh uy ngưỡng trên đầu, hấp thu hắn còn lại tinh tú chi lực. Đúng lúc này, linh uy ngưỡng bỗng nhiên triển khai, thủ đoạn nhảy lên, yêu hoàng kích cũng đã xéo xuống bên trên đâm tới, đồng thời linh uy ngưỡng trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ yêu khí. Vậy mà đem đặt ở trên người hắn trấn giới thiên bi đều bắn ra. Bất quá khai tịch giả lúc này đây cũng có phòng bị, lập tức đem trấn giới thiên bi triệu hoán đã đến trước người, chặn yêu hoàng kích một đâm. Mà hắn cũng lập tức bước ra lui về phía sau. Sau đó như có điều suy nghĩ nhìn linh uy ngưỡng. Rất kỳ quái, vừa rồi toàn thân của ngươi cốt cách đều bị trấn giới thiên bi đập vỡ, nhưng là bây giờ, ngươi không chỉ có thương thế khỏi hẳn hơn nữa khí tức yêu lực đều khôi phục được đỉnh phong, rất không có thể tư nghị a. Cái này là ngươi tử kim kỳ lân thiên phú năng lực ư? Khai tịch giả đoán tuy nhiên không hoàn toàn đối với, nhưng là cũng không sai. Đang cùng thần quốc liên minh chiến đấu lúc trước, chín kỳ lân trong mệnh kỳ lân từng đem chính mình tuyệt đại bộ phận sinh mệnh lực biến thành 9 phần, phân biệt chú ý đã đến 9 kỳ lân 8 người cùng linh uy ngưỡng đạt được trong cơ thể, cho nên nói chỉ cần không đem mệnh kỳ lân sinh mệnh lực triệt để tiêu hao không còn, linh uy ngưỡng sẽ không phải chết. Không chỉ có như thế, linh uy ngưỡng thân là tử kim kỳ lân, còn có được một cái thiên phú năng lực, chính là có thể đem đặc biệt kỳ lân tộc nhân sinh mệnh lực cùng mình khóa lại, tại chính mình bị thương thời điểm có thể sử dụng khóa lại người sinh mệnh lực tiến hành khôi phục. Hiện tại linh uy ngưỡng khóa lại, chính là 9 kỳ lân. Nói cách khác, nếu như muốn triệt để chính thức giết chết linh uy ngưỡng, không chỉ có muốn đem mệnh kỳ lân sinh mệnh lực tiêu hao không còn, còn muốn đem còn lại 8 người sinh mệnh lực cũng tiêu hao không còn. Hơn nữa, làm như vậy, cũng không quá đáng là đem linh uy ngưỡng mượn ngoại lực tiêu hao hết. Linh uy ngưỡng bản thân, còn có một bí mật, đó là hắn chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào nhắc tới bí mật, về hắn bộ dạng này thân thể bí mật. Linh uy ngưỡng thực lực bây giờ cùng thân thể cường độ rất lớn trình độ là hắn ở đây hấp thu dung hợp ngũ đế tứ linh về sau đã chiếm được, mà ở hấp thu ngũ đế tứ linh thời điểm, hắn không chỉ có hấp thu tu vi của bọn hắn, càng là dung hợp trái tim của bọn hắn. Nói cách khác, linh uy ngưỡng trên người, tổng cộng có ngũ đế tứ linh chín trái tim, hơn nữa chính hắn, tổng cộng là 10 khối. Chẳng khác nào muốn giết chết linh uy ngưỡng, chính thức số lần là ngũ đế tứ linh thêm 9 kỳ lân trong 8 người, cái này là 17 cái mạng, mà mệnh kỳ lân trường sinh sinh mệnh lực, đủ là người bình thường gấp 10 lần, cái này là 27, hơn nữa linh uy ngưỡng chính mình, nói đúng là muốn giết chết linh uy ngưỡng 28 lần, hắn mới có thể chính thức tử vong. Cái này là linh uy ngưỡng cuối cùng bí mật, cũng là hắn dám khiêu chiến khai tịch giả hơn nữa thể muốn tiêu diệt giết khai tịch giả tin tưởng chỗ. Mà ở vừa rồi, hắn tuy nhiên không chết, nhưng là cũng cùng tử vong không giống, cho nên hắn tiêu hao một lần cơ hội, lập tức khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Có thể nói ở so mệnh phía trên, linh uy ngưỡng tuyệt đối là vũ trụ mạnh nhất, liên tục sử dụng hoàng tuyền luân hồi bí quyết nguyệt hoàng tuyền cũng không quá đáng có thể chết 9 lần. Như vậy linh uy ngưỡng, căn bản chính là một cái đánh không chết quái vật. Mà khai tịch giả, bây giờ vẫn không biết điểm này, nhưng là hắn đã từng cùng bên trên một đời tử kim kỳ lân chiến đấu qua, biết rõ tử kim kỳ lân nhất mạch, đều rất khó giết chết. Cho nên nhìn linh uy ngưỡng lập tức khôi phục, cũng không nóng nảy. Ở khai tịch giả trong mắt, linh uy ngưỡng giống như là một cái mệnh rất nhiều hơn nữa rất cứng rất cường tráng, con sâu cái kiến. Nhưng mặc kệ có bao nhiêu cái mạng, con sâu cái kiến thủy chung là con sâu cái kiến, khác biệt duy nhất bất quá là cần nhiều dẫm mấy cước mà thôi. Không cho linh uy ngưỡng bất luận cái gì tạm nghỉ thời gian, chín khối chấn giới thiên bi lần nữa đem linh uy ngưỡng quay chung quanh ở trong đó, bắt đầu lặp lại vừa rồi công kích. Lúc này đây linh uy ngưỡng kiên trì thời gian, so vừa rồi lâu rồi rất nhiều, thế nhưng là cuối cùng như cũng bị đột nhiên xuất hiện chấn giới thiên bi đập trúng cái ót, lập tức máu tươi bắn tung tóe. Thế nhưng là sau đó hắn lập tức bắn người dựng lên, trên đầu thương thế khỏi hẳn, yêu lực đỉnh phong. Khai tịch giả chẳng những không có sốt ruột, ngược lại là đã đến càng lớn hứng thú. Hắn biết rõ vừa rồi linh uy ngưỡng tuyệt đối đã bị chết, tuy nhiên lại đột nhiên sống lại, trong chuyện này khẳng định có cái gì huyền diệu. Hơn nữa hắn cũng cảm giác được ra linh uy ngưỡng cũng không có sử dụng hoàng tuyền luân hồi bí quyết, cái này có ý tứ. Trên thế giới ngoại trừ hoàng tuyền luân hồi bí quyết vẫn còn có thể cho người khởi tử hồi sinh năng lực. Cho nên, khai tịch giả phải lấy được hắn, nếu như đến lúc đó có thể cùng hoàng tuyền luân hồi bí quyết đem kết hợp, vậy hắn sinh mệnh lực sẽ trở nên nhiều ương ngạnh, chính hắn cũng không biết. Lần thứ hai phục sinh về sau linh uy ngưỡng, so với trước kiên trì thời gian càng lâu, nhưng cuối cùng vẫn là bị giết. Lần thứ ba phục sinh, lúc này đây phục sinh về sau linh uy ngưỡng, chẳng biết tại sao vậy mà ở chín khối chấn giới thiên bi trong công kích, trở nên thành thạo. Đây là rất đột nhiên biến hóa, trước một khắc còn tránh né rất khó khăn. Sau một khắc chợt nhẹ nhõm, mà bắt đầu, tốc độ của hắn cũng không có gia tăng nhiều ít, thế nhưng là chấn giới thiên bi, cũng không cách nào đánh chúng. Bộ dạng như vậy nhìn qua, cực kỳ giống ngày đó Chi Bắc chiến đấu. Mà lúc này ở linh uy ngưỡng nội tâm thì là có hai thanh âm rùm beng. Cút ra ngoài, Chi Bắc, ta không cần trợ giúp của ngươi. Linh uy ngưỡng thanh âm trong đầu tức giận gầm thét, mà Chi Bắc thanh âm tức thì bình tĩnh rất nhiều, nhưng là hết sức lạnh lùng. Ngươi cho rằng ta nguyện ý giúp ngươi, ta hại chết ta nhiều huynh đệ như vậy, ta ước gì ngươi bị người giết. Linh uy ngưỡng lúc này lửa giận đã có thoáng hạ thấp, nhưng là không thế nào hữu hảo nói, bắt ngươi còn chưa cút đi ra ngoài. Ta linh uy ngưỡng không cần bất luận kẻ nào trợ giúp. Chị Bắc thì là nói, coi như hết, đừng cho là ta không biết ngươi đang ở đây tác dụng chín kỳ lân mệnh đến làm cho mình khôi phục. Ta cho ngươi biết, ta sở dĩ giúp ngươi, là không muốn làm cho huynh đệ của ta các bằng hữu bất quá người hy sinh. Cho nên, ta cũng cần ngươi tiêu diệt người này. Sau đó, chúng ta hội cạn nữa hạ gục ngươi. Dù sao, ngươi vẫn tương đối dễ đối phó. Lúc này đây, linh uy ngưỡng cũng không có đang nói cái gì. Hắn không biết Chi Bắc nói rốt cuộc là thật hay giả, nhưng hắn cảm thấy Chi Bắc mà nói hẳn là thật sự. Bởi vì trên thực tế chính là như thế, khai tịch giả khủng bố cùng cường đại tuyệt đối không phải những cái bình thường thiên tôn có thể chống lại, nếu như là thần quốc người trong liên minh cùng khai tịch giả chiến đấu, cái kia cuối cùng rất có thể hội chỉ còn mấy người, tuyệt đại đa số đều chết trận. Dù sao khỏi cần phải nói, nhưng là cái kia chấn giới thiên bi điên cuồng công kích cũng không phải là bình thường thiên tôn tránh khai mở chống đỡ được. Coi như là mình cũng chỉ dùng để ba cái mạng mới miễn cưỡng phát hiện khai tịch giả một ít manh mối. Cho nên trợ giúp chính mình chiến thắng khai tịch giả sau đó thần quốc người trong liên minh liên thủ tiếp đối phó chính mình, nguy hiểm sẽ nhỏ rất nhiều. Không hổ là Chi Bắc, đích thật là giỏi tính toán. Mà linh uy ngưỡng sở dĩ không cự tuyệt nữa, là bởi vì hắn tuy nhiên khoảng chừng 28 cái mạng, thế nhưng là ở tiêu hao hết ngũ đế tứ linh trái tim về sau, chỗ tiêu hao đúng là 9 kỳ lân mệnh. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật sự không muốn chín kỳ lân sẽ xuất hiện thương vong. Lúc trước Diệt Hoàng bị khai tịch giả một ngón tay nháy mắt giết, hắn thật sự sợ hãi. Tuy nhiên sau đó hắn liền nhớ lại đến chín kỳ lân chín tướng mệnh liền, một người không chết chín người sẽ không chết, bất quá khi lúc hắn lại hoàn toàn đã quên. Nếu có Chi Bắc trợ giúp, không chuẩn có thể ở tiêu hao hết ngũ đế tứ linh trái tim lúc trước liền tiêu diệt khai tịch giả, như vậy cho dù sau đó đang cùng thần quốc liên minh chiến đấu phần thắng cũng lớn rất nhiều. Mà khai tịch giả lông mày lại nhíu lại, bởi vì hắn cũng phát hiện linh uy ngưỡng dị thường, không chỉ là có thể hoàn toàn tránh né chấn giới thiên bi công kích, càng là bởi vì linh uy ngưỡng ở tránh né thời điểm động tác rất quỷ dị. Khai tịch giả liền chứng kiến nhiều lần linh uy ngưỡng thân thể đã làm ra về phía trước nảy sinh thế thế nhưng là trên đường bỗng nhiên cải biến, biến thành về phía sau hoặc là hướng về tả hữu né tránh, do đó tránh được khi hắn phía trước xẹt qua chấn giới thiên bi. Động tác như vậy rất giống là hắn có thể sớm biết trước chấn giới thiên bi động tác giống như. Tử kim kỳ lân thật sự chính là thiên phú dị bẩm, trong chiến đấu phát triển, bất quá thật sự đáng tiếc, không thể cho ta sử dụng, sẽ không có giá trị tồn tại. Tuy nhiên ta còn rất muốn chơi với ngươi một chơi, bất quá nhanh không thời gian, cho nên, trò chơi, đến đây là kết thúc. Khai tịch giả thanh âm rất nhỏ, nhỏ đến chỉ có chính hắn mới nghe được, dứt lời, khai tịch giả bỗng nhiên đưa tay phải ra, bàn tay mở ra, lập tức tất cả chấn giới thiên bi tất cả đều đình chỉ, sau đó lập tức về tới khai tịch giả đỉnh đầu. Khôi phục đã thành lúc trước cái kia phó bộ dáng, vẫn không ngừng xoay tròn lấy. Chấn giới thiên bi, tan vỡ cực kỳ vĩnh hằng, hủy diệt lúc nãy trùng sinh, khiến cho ta mang ngươi đến thời gian phần cuối A, linh uy ngưỡng, tan vỡ A, đi. Theo khai tịch giả mà nói cùng đột nhiên vung lên tay phải, đỉnh đầu hắn phá diệt nhất hào chấn giới thiên bi đột nhiên ánh sáng tím đại thịnh. Sau đó, một đạo tử sắc quang trụ liền từ xa xôi vạn mét không trung trực tiếp hướng về linh uy ngưỡng rơi xuống. Nhanh, nhanh tránh đi, nhanh A. Bằng không thì ngươi thật sự xong đời, có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ. Chi Bắc thanh âm ở linh uy ngưỡng trong đầu dồn dập vang lên. Linh uy ngưỡng cũng đã sớm cảm nhận được đỉnh đầu ánh sáng tím trong không thể địch nổi lực lượng hủy diệt, vội vàng phát động tinh điểm, thân hình lập tức ngay tại tinh điểm tầm đó đã tiến hành mấy ngàn lần đích di động. Thế nhưng là bất luận hắn như thế nào di động, đều không thể thoát khỏi đỉnh đầu cột sáng tập trung. Linh uy ngưỡng biết mình trốn không hết, đây là chấn giới thiên bi năng lực đặc thù phát động tập trung tính công kích. Trừ phi hắn có thể ở tử sắc quang trụ rơi xuống lúc trước hủy diệt chấn giới thiên bi. Bằng không thì cho dù hắn chạy trốn tới thời gian khác cái kia cột sáng cũng sẽ theo đuôi tới. Cuối cùng trước mắt, linh uy ngưỡng chỉ tới kịp đem tất cả phóng ra ngoài tinh tú chi lực toàn bộ thu hồi, sau đó hét lớn một tiếng, tinh tú khải. Chỉ thấy tất cả tinh tú chi lực ở linh uy ngưỡng trên người ngưng tụ ra một bộ toàn thân trọng giáp, xanh đen sắc trọng giáp đem linh uy ngưỡng cả người đều bao bọc ở trong đó. Sau đó tử sắc quang trụ ầm ầm rơi đập. Nồng đậm hào quang màu tím đem linh uy ngưỡng cả người đều bao phủ tại bên trong, ở bên ngoài cái gì đều nhìn không tới, cái gì đều cảm giác không thấy. Chỉ có thể nghe được đại khái một cái hô hấp một lần tiếng oanh kích, giống như là cự chùy nện búa đại địa giống như. Cùng lúc đó, ở phía xa sơn đông bên trong Chi Bắc bỗng nhiên liền phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó cả người mặt như giấy vàng giống như, nếu không phải một bên Ngạo Vân Trường cung vịn, Chi Bắc đã té lăn quay trên mặt đất. Không chỉ có như thế, tay hắn trong nội tâm cái con kia khuy thiên linh quỷ trên lưng phía dưới cùng một khối giáp mảnh phía trên, bỗng nhiên liền xuất hiện một đạo vết rách. Tất cả mọi người bị Chi Bắc lại càng hoảng sợ, còn tưởng rằng có ai đang âm thầm đánh lén, dù sao bọn hắn cùng chín kỳ lân còn có Tê Chiếu đám người, đều ở đây trong sơn động, tuy nhiên hai nhóm người cách rất xa. Cũng may mắn này sơn động khá lớn, bằng không thì hai nhóm người chỉ sợ đã đánh nhau. Cũng không phải bọn hắn không muốn đi ra ngoài, mà là linh uy ngưỡng lại trong sơn động cài đặt cấm chế, chỉ cần hắn không giải khai tinh tú chi lực. Bọn hắn bất luận đi như thế nào cũng sẽ ở lối ra trở lại sơn động chỗ sâu nhất. Cái này là linh uy ngưỡng vì phòng ngừa có người can thiệp hắn và khai tịch giả chiến đấu cố ý thiết trí. Không, không có việc gì, không liên quan chuyện của bọn hắn. Là ta vấn đề của mình, hầu tử, còn không có tìm được đi ra ngoài phương pháp sao? Linh uy ngưỡng, đoán chừng không được, Chi Bắc mà nói thanh âm tuy nhiên không lớn. Nhưng là bên kia Tê Chiếu đám người thực sự đã nghe được, lập tức cả đám đều nhanh chóng vụt liền đứng lên, vừa định nói chuyện, lại bị Tê Chiếu ngăn cản. Tê Chiếu đứng dậy, nhìn Tôn Ngộ Không, lại nhìn một chút Chi Bắc, nói, linh uy ngưỡng hắn làm sao vậy? Không đợi Chi Bắc mở miệng, Phương Thốn Linh giới bá quyết lại tức giận nói, muốn biết. Vậy ngươi trước hết đưa ta tỉ tỉ cùng chúng ta giới chủ mệnh đến, bằng không thì, chết cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Hiện tại, mọi người cũng đều biết. Cái kia yêu linh đồ chỉ sợ sẽ là linh uy ngưỡng cố ý, cho nên Mục Đông Thăng mấy người chết linh uy ngưỡng mới là kẻ cầm đầu. Cho nên đối với Tê Chiếu cùng chín kỳ lân, thần quốc người trong liên minh tự nhiên không có gì hảo sắc mặt, nếu không phải hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chỉ sợ bọn họ đã sớm cùng chín kỳ lân cùng Tê Chiếu đám người liều cái ngươi chết ta sống. Phá Quân lôi kéo bá quyết, nhẹ nhàng mà lắc đầu. Bá quyết mặc dù đối với Linh Uy Ngưỡng cùng Vạn Yêu Quốc người cực hận, thế nhưng là cũng biết bây giờ không phải là cùng bọn họ xung đột thời điểm, bởi vậy là xoay người qua đi, không nói cái gì nữa. Chi Bắc cũng nhìn về phía Tê Chiếu, hai người hai mắt nhìn nhau, thật lâu, Chi Bắc thở dài nói, Linh Uy Ngưỡng bị phá diệt nhất hào trấn dưới thiên bi lực lượng hủy diệt trực tiếp trúng mục tiêu, chỉ sợ, lành ít dữ nhiều. Chi Bắc vừa nói xong, Tê Chiếu sau lưng chín kỳ lân một trong hắc kỳ lân mặc trúc lên đường, sẽ không đâu, chỉ cần chúng ta vẫn còn, đại nhân hắn sẽ không phải chết. Nghe được Mặc Trúc nói chuyện, Bá Quyết sốt cuộc nhịn không được nói, không tin cũng đừng hỏi, nếu không phải xem ở phá quân trên mặt mũi, lão nương hiện tại liền xé các ngươi nướng ăn. Mặc Trúc lập tức giận dữ, bất quá như cũng bị Tê Chiếu ngăn cản. Mà ở cái kia chiến trường trong, màu tím cột sáng suốt rằng con nửa khắc đồng hồ thời gian mới thời gian dần qua tiểu tiêu tán, khi ánh sáng tím tiêu tán về sau, vốn là Linh Uy Ngưỡng chiến lập địa điểm, đã chỉ còn lại một cái đường kính 7-8 mét, sâu không thấy đáy hố to. Cái kia thật là sâu không thấy đáy, thật giống như lao thẳng đến đại địa đều đánh xuyên qua giống nhau. Ở tử sắc quang trụ đình chỉ đánh thời điểm, trong sơn động mệnh kỳ lân, bỗng nhiên liền hôn mê bất tỉnh. Cùng lúc đó chín kỳ lân tất cả mọi người chỉ cảm thấy thân thể một trận suy yếu, giống như là hơn 10 ngày tích thủy không tiến giống như, hầu như muốn hôn mê. Đợi đến lúc Tê Chiếu đem mệnh kỳ lân tỉnh lại, mệnh kỳ lân chỉ nói câu nói đầu tiên lúc này ngất đi. Linh Uy Ngưỡng đại nhân, dùng 7 người sinh mệnh lực. Mà mệnh kỳ lân không biết là, Linh Uy Ngưỡng là ở đem ngũ đế tứ linh chín trái tim tiêu hao hết về sau, lại đem chín kỳ lân trong 7 người sinh mệnh lực tiêu hao không còn, lúc này mới rốt cục có thể sống sót. Mà chín kỳ lân sở dĩ cảm nhận được một trận suy yếu, cũng là bởi vì Linh Uy Ngưỡng lại tiêu hao hết tánh mạng của bọn hắn lực, mệnh kỳ lân trường sinh đem hắn còn lại sinh mệnh lực lại chia đều cho tất cả mọi người, cho nên chín kỳ lân hiện tại, cực kỳ suy yếu. Vậy mà không có chết, đây quả thật là thật bất khả tư nghị. Năm đó Long Tổ đem thú tổ chém giết liền thừa một cái đầu lâu, cái kia lão kỳ lân cũng chưa chết, nhưng khi nhìn hôm nay Linh Uy Ngưỡng, sinh mệnh lực chỉ sợ so với kia lão gia hỏa còn muốn ương ngạnh a. Thật không có thể tư nghị, muốn nói xa hơn sau cái mấy đời, cái này vũ trụ vẫn không được kỳ lân tộc. Xem ra, cũng chỉ dễ dùng tác dụng một chiêu kia, chín bia hợp nhất, tuy nhiên rất ưa thích cái kia lực lượng cường đại, bất quá cái kia cái giá lớn, cũng thật không tốt chịu a. Tuy nhiên nói như thế, nhưng là khai tịch giả trên mặt nhưng vẫn là một bộ thần sắc hưng phấn. Chín bia tề tụ muôn dân trăm họ khóc lời tiên đoán, hiện tại, rốt cục muốn nghiệm chứng sao. Chương 761, khai tịch giả khai chiến Linh Uy Ngưỡng. Linh Uy Ngưỡng còn chưa chết, ở đã nhận lấy phá diệt nhất hào trấn giới thiên bi toàn bộ công kích về sau, hắn như cũ không có chết, cái này không chỉ là bởi vì ngũ đế tứ linh còn có chín kỳ lân sinh mệnh lực ủng hộ, cũng bởi vì hắn ở đây gặp công kích trước một khắc mặc lên người cái kia một thân tinh tú khải. Dùng vũ trụ tinh tú chi lực hóa giải phá diệt nhất hào trấn giới thiên bi lực công kích, bằng không thì, Linh Uy Ngưỡng cho dù có ngũ đế tứ linh có chín kỳ lân, vậy cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phá diệt nhất hào trấn giới thiên bi, ở chín khối trấn giới thiên bi chính giữa cũng là cực kỳ đặc biệt, hắn vốn có sức mạnh, là còn lại trấn giới thiên bi chỗ xa xa không thể kịp. Ngay tại Linh Uy Ngưỡng đang mặc đã có chút hít tàn phá tinh tú khải ở đâu sâu không thấy đáy động sâu chính giữa chậm rãi lơ lửng thời điểm. Tại phía xa trong sơn động mệnh kỳ lân trường sinh bỗng nhiên liền tỉnh lại, thế nhưng là tỉnh lại hắn không đợi nói, hai hàng thanh nước mắt đã theo khuôn mặt lăn xuống. Mà chín kỳ lân những người khác cũng lần lượt tỉnh lại, mỗi người sau khi tỉnh lại đều cơ hồ cùng mệnh kỳ lân trường sinh giống nhau trạng thái, cũng không nói, là chảy nước mắt trong ánh mắt, tràn đầy bi thương cùng tuyệt vọng. Tê Chiếu chứng kiến chín kỳ lân dị thường, hỏi, làm sao vậy? Các ngươi đây là thế nào? Chỉ cần các ngươi vẫn còn, Linh Uy Ngưỡng có lẽ tựu cũng không có việc gì. Không sai tiểu nói lưới không ít chứ, trả lời Tê Chiếu, là mộng kỳ lân diệp tinh tú, lão đại hắn, giải trừ cùng chúng ta ở giữa tánh mạng liên hệ, nói cách khác, lão đại hiện tại đã lâm vào tuyệt cảnh, hắn không muốn liên lụy chúng ta, cho nên mới phải giải trừ tánh mạng liên hệ. Lúc trước cũng đã nói, Linh Uy Ngưỡng cùng chín kỳ lân mệnh là tương liên, chỉ có đem chín kỳ lân sinh mệnh lực toàn bộ tiêu hao không còn lại giết chết Linh Uy Ngưỡng, hắn mới có thể chính thức chết đi. Nhưng là bây giờ... Linh Uy Ngưỡng vậy mà chủ động giải trừ cùng chín kỳ lân tánh mạng liên hệ, chỉ có ở Linh Uy Ngưỡng cảm giác mình hẳn phải chết dưới tình huống. Mới có thể làm như vậy, Tê Chiếu nội tâm ảm đạm, hắn không nghĩ tới. Linh Uy Ngưỡng lúc trước cảm thán, bây giờ lại đã trở thành sự thật. Mà hắn, nhưng bây giờ chỉ có thể ở nơi đây đều không làm được, nghĩ tới đây, hắn đưa ánh mắt đầu hướng về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cảm nhận được Tê Chiếu ánh mắt, cũng vừa quay đầu, hai người giúp nhau nhìn, thật lâu, Tê Chiếu thở dài. Đối với Tôn Ngộ Không nói, Tôn Ngộ Không, chúng ta hợp tác a, Không sai, tiểu nói lưới không ít chữ, nếu như chúng ta còn ở nơi này cũng không làm, Linh Uy Ngưỡng sẽ chết. Một khi Linh Uy Ngưỡng đã chết, vậy các người muốn cùng khai tịch giả chiến đấu, khai tịch giả khủng bố. Các người cũng thấy được, ta nghĩ, một khi chiến đấu bắt đầu, chư vị ở đây, có lẽ không có mấy người có thể còn sống sót a. Không sai, tiểu nói lưới không ít chữ. Tôn Ngộ Không không mở miệng, Diễm Thần liếc qua Tê Chiếu. Nói, vậy cũng không nhất định, Linh Uy Ngưỡng cũng không phải bày đến xem, ta tin tưởng hắn sẽ rất đại trình độ tiêu hao khai tịch giả chiến lực, chờ hắn đã chết. Chúng ta cho dù cùng khai tịch giả chính diện chiến đấu, cũng không nhất định sẽ không có phần thắng, huống chi. Đến lúc đó các ngươi cũng chạy không được, ta cảm thấy được chúng ta nhiều người như vậy đánh một cái bị thương khai tịch giả, có lẽ không ngươi nói khó như vậy a. Không sai, tiểu nói lưới không ít chữ, Tê Chiếu cùng Diễm Thần nói. Kỳ thật đều rất có đạo lý, bất quá Tê Chiếu tự nhiên không có khả năng cứ như vậy bị Diễm Thần thuyết phục. Vẫn như cũ là nhìn Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu lại nói, chúng ta hợp tác. Phá vỡ cái này kết giới, sau khi ra ngoài chúng ta hội xuất thủ trước, trợ giúp Linh Uy Ngưỡng tiêu diệt khai tịch giả. Có ta trợ giúp, Linh Uy Ngưỡng sẽ không phải chết. Thế nào, Tôn Ngộ Không, đây đối với người tới nói, hẳn là làm tốt đích phương pháp xử lý. Ta biết rõ người không hy vọng bất luận kẻ nào chết, mà phương pháp này là duy nhất có thể dùng đem thương vong giảm đến nhỏ nhất phương pháp. Tê Chiếu hiểu rất rõ Tôn Ngộ Không, hắn biết rõ Tôn Ngộ Không sẽ không cự tuyệt chính mình. Tôn Ngộ Không thực chất bên trong thiện lương nhiều khi sẽ để cho hắn làm ra một ít vốn không nên làm ra quyết định. Thế nhưng là để cho Tê Chiếu thật không ngờ chính là, lúc này đây như cũ không đến phiên Tôn Ngộ Không nói chuyện, mà là một bên tựa ở trên vách tường Chi Bắc lên tiếng nói, chúng ta cự tuyệt, trừ phi ngươi nguyện ý bây giờ đang ở nơi này và chúng ta khai chiến, bằng không thì chúng ta sẽ không xuất thủ. Mọi người nghe được Chi Bắc thanh âm, tất cả đều quay đầu nhìn, thế nhưng là cái này vừa nhìn không sao, tất cả mọi người lại càng hoảng sợ, bởi vì bọn họ chứng kiến Chi Bắc không biết lúc sau đã là đầu đầy tóc trắng. Hơn nữa bộ dáng cũng già nua rất nhiều, tuy nhiên thanh âm chính là thanh âm, nhưng chợt nhìn, đã hoàn toàn nhận thức không xuất ra đó là Chi Bắc. Nhìn Chi Bắc bộ dáng, Tôn Ngộ Không trong nội tâm cả kinh, tùy cơ hội cũng nhớ tới, đối với Tê Chiếu, lắc đầu. Tê Chiếu híp mắt nhìn Chi Bắc, ánh mắt phức tạp. Mà chín kỳ lân lúc này nguyên một đám tất cả đều như là mất hồn, đối với bọn họ mà nói, Linh Uy Ngưỡng chính là bọn họ thần, ý chỉ của thần, bọn hắn sẽ không cự tuyệt, tựu như cùng bọn họ thần, hôm nay lựa chọn một người chết đi, mà bọn hắn, tuy nhiên cực kỳ không tình nguyện nhưng là đã tiếp nhận, cho nên mới phải có biểu hiện như vậy. Ở bên ngoài, nhìn đã lên tới cùng mình cùng một cái độ cao Linh Uy Ngưỡng, khai tịch giả trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi. Linh Uy Ngưỡng, ngươi thật sự rất không tồi, biểu hiện của ngươi hoàn toàn vượt ra khỏi của ta nhận thức, thật sự rất cường đại, bất quá đáng tiếc, cho dù ngươi cường đại trở lại, ngươi cũng không quá đáng là cái này trong vũ trụ cường giả mà thôi, ở ngươi chưa bao giờ chạm đến địa điểm, còn có được rất nhiều ngươi không cách nào tưởng tượng cường đại tồn tại. Mà ta, liền sắp trở thành người như vậy, cho nên, vì khen ngợi sự cường đại của ngươi, ta sẽ dùng ta cường đại nhất một kích, chấm dứt ngươi. Khai tịch giả nói xong, đối diện Linh Uy Ngưỡng nhưng là còn dư gầm lên giận dữ, sau đó cả người hóa thân tử kim tinh tú kỳ lân, mà yêu hoàng kích thì là trực tiếp dung nhập vào hắn kỳ lân sừng chính giữa. Tuy nhiên nhân loại thân thể càng thêm linh hoạt, nhưng là chỉ có chính mình chính thức bản thể mới có thể làm cho mình phát huy ra toàn bộ thực lực. Hắn đã giải trừ cùng chín kỳ lân tánh mạng khế ước, cho nên hắn biết rõ mình bây giờ cũng chỉ có một lần cơ hội. Tiếp theo công kích chính là phân ra thắng bại thời điểm. Cho nên, hắn cần dùng chính mình mạnh nhất một mặt tới đón tiếp cuối cùng chiến đấu. Linh Uy Ngưỡng cường đại nhất chiêu thức là, kỳ thật, cái này đồng dạng là Linh Uy Ngưỡng cái khác bí mật. Bất luận là chín kỳ lân vẫn là cùng Linh Uy Ngưỡng kề vai sát cánh chiến đấu Tê Chiếu, đều chưa từng có gặp Linh Uy Ngưỡng vận dụng qua hắn mạnh nhất một chiêu, liên tục ở tuần thiên giới thí luyện thời điểm, Linh Uy Ngưỡng đều chưa từng vận dụng. Mà bây giờ, Linh Uy Ngưỡng rốt cục muốn ở khai tịch giả trước mặt, thể hiện ra hắn cường đại nhất một chiêu, cũng là hắn từ kim tinh tú kỳ lân nhất mạch, mạnh nhất năng lực. Hai người xa xa còn đối với, lẫn nhau ánh mắt chạm nhau, từng đợt nồng đậm sát khí không ngừng va chạm, còn chưa tiếp xúc, chỉ là hai người sát khí cũng đã làm cho không gian đã có không ổn định xu thế. Linh Uy Ngưỡng tràn đầy yêu khí cùng với khai tịch giả cái kia đặc biệt uy nghiêm khí tức đã ở kịch liệt đụng nhau, để cho không khí không ngừng mà truyền đến từng đợt nổ vang. Vốn là sẽ không cái gì sáng ngời vẫn lạc chi mộ, bắt đầu trở nên càng thêm lờ mờ. Mà hai người khí tức cường đại đụng chạm, càng là khiến cho hầu như toàn bộ vẫn lạc chi mộ vong hồn tất cả đều cảm nhận được run rẩy. Bất luận là còn đang huyết chiến xích quân cùng linh dược đan hay là cửu đầu xà tiểu hầu tử, thậm chí liên tục ở sơn động trong kết giới Tôn Ngộ Không Tê Chiếu đám người tất cả đều cảm nhận được hai người khổng lồ kia không thể hình dung khí thế. mà ở một chỗ khác trong sơn động, lại có vẻ dị thường bình tĩnh, chút nào không cảm giác được ngoại giới khí tức tuôn ra. Mà ở này sơn động bên trong, đồng dạng có mấy người, nếu có người có thể nhìn đến đây người, nhất định sẽ kinh ngạc không ngậm miệng được. Đầu tiên thấy, chính là xếp bằng ở một đóa tố sắc đài sen phía trên đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng mặt hướng cửa sơn động, toàn thân tản ra một cỗ nhàn nhạt màu trắng hào quang, đúng là tia sáng kia đem trọn sơn động bao bọc, ngăn cách ngoại giới gió thổi mây vần. Mà ở phía sau hắn, thì là tựa ở trên vách động ánh mắt như cũ có chút ngốc trệ Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu đối diện thì là Lâm Tịch, Bích Hải, Tế Hãn cùng Phố Vân mấy người. Xa hơn ở bên trong, còn có hai người kia cũng rất quen thuộc, đúng là Hồng Hoang cổ giới Trình Càn cùng Phệ Linh, bất quá lại cũng chỉ với hắn đám bọn họ hai người, giới chủ Huyền Thiên Tử đã không thấy bóng người. Nếu như ngươi cho rằng bọn hắn chính là cuối cùng, vậy sai rồi, bởi vì khi hắn đám bọn họ hai cái cách đó không xa. Sơn động một cái tương đối đen ám trong góc, còn ngồi một người. Người này thì càng thêm làm cho người ta giật mình, vì vậy người dĩ nhiên là Yêu Linh Đồ. Vốn là bị ba khối trấn giới thiên bi trấn áp Yêu Linh Đồ, bởi vì trấn giới thiên bi bị khai tịch giả lấy đi cho nên phá vỡ phong ấn mà ra. Vốn Nguyệt Hoàng Tuyền bọn hắn ý định dùng bản thân sức mạnh trấn áp. Thế nhưng là còn chưa kịp một lần nữa bố trí trận pháp linh uy ngưỡng cũng đã đem bọn hắn đưa vào này trong sơn động. Cho nên bọn hắn ai cũng không thể tưởng được Yêu Linh Đồ phá vỡ phong ấn về sau, vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ở Yêu Linh Đồ đối diện, còn có một người. Người này nằm thẳng trên mặt đất, một thân màu vàng áo giáp đã có chút ít tổn hại. Người là hôn mê, nhưng là hô hấp rất vững vàng. Không cần đoán đã biết rõ. Đúng là Long Hoàng, tựa hồ tất cả ở đây nhưng không có bị linh uy ngưỡng đưa vào vừa mới cái sơn động kia bên trong người, tất cả đều ở chỗ này. Đây thật là rất không có thể tư nghị. Mà này sơn động bên trong tất cả mọi người, tất cả đều là một bộ yên tĩnh bộ dạng, không có người nói chuyện, tất cả đều im lặng không nói. Đường Tam Tạng tay niệm một chuỗi trắng noãn lần chàng hạt, nhìn bên ngoài sơn động mặt, không biết suy nghĩ chút ít. Khi khai tịch giả cùng linh uy ngưỡng hai người khí thức nhảy lên tới đỉnh phong trong nháy mắt, hai người khí thế đột nhiên nổ. Linh uy ngưỡng toàn thân tinh quang quẩn quanh, tử kim sắc hào quang đem nửa bầu trời đều nhuộm thành màu tím, nhìn qua thần bí và uy nghiêm. Khai tịch giả trên người thì là bảy màu vầng sáng lưu chuyển, đồng dạng mãnh liệt hào quang bảy màu đem bên kia bầu trời cũng nhuộm thành bảy màu nhan sắc. Sau đó, linh uy ngưỡng ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, đã nhìn thấy trên người hắn tinh quang lập tức hội tụ đến đỉnh đầu hắn kỳ lân sừng phía trên, sau đó kỳ lân sừng phía trên bỗng nhiên liền bạo phát ra một đạo màu trắng cùng màu tím đan vào hào quang, bay thẳng đến chân trời hơn nữa rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt. Cùng lúc đó, linh uy ngưỡng trên người tử kim sắc hào quang cũng bắt đầu ngưng tụ. Càng lúc càng nồng nặc, đến cuối cùng cũng chỉ có thể chứng kiến một đoàn tử kim sắc hào quang, mà sẽ không còn được gặp lại linh uy ngưỡng người. Bên kia, khai tịch giả hai tay nhanh chóng kết xuất nguyên một đám rườm rà huyền ảo ra tay ấn, theo tay của hắn ấn, đỉnh đầu hắn chín khối chân giới thiên bi xoay tròn tốc độ bắt đầu gia tăng, hơn nữa càng lúc càng nhanh, thời gian dần qua cũng chỉ có thể chứng kiến vô số nhan sắc xen lẫn trong cùng một chỗ, tạo thành một cái mang hình dáng cầu vồng, trôi lơ lửng ở khai tịch giả đỉnh đầu. Sau đó khai tịch giả giơ lên cao hai tay, hai tay chậm rãi khép lại, mà đỉnh đầu hắn xoay tròn bảy màu quang mang cũng chậm chậm nhỏ đi. Khi khai tịch giả chắp tay trước ngực thời điểm, cái kia bảy màu quang mang đã biến thành một cái bảy màu quang cầu. Sau đó, khai tịch giả thanh âm, bỗng nhiên liền vang lên, chỉ có điều đây là hắn thanh âm, lại thay đổi, trở nên tràn đầy âm tà cảm giác. Chúng sinh a, ta ban cho các ngươi sinh, cho cùng các ngươi hưởng thụ sinh thế giới, ngày hôm nay, ta cần bọn ngươi linh hồn, huyết nhục, đến đúc thành tuyệt thế thần binh, cho nên... cảm nhận được ta triệu hoán chúng sinh a, kính dâng ra các ngươi hết thảy a. Khai tịch giả thanh âm cũng không lớn, hơn nữa rất gấp gấp rút. Thanh âm chậm rãi rơi xuống, rất nhanh thì có một đạo hồng quang phá vỡ hư không đi thẳng tới khai tịch giả đỉnh đầu, hơn nữa lập tức dung nhập vào này bảy màu quang cầu chính giữa. Sau đó, càng ngày càng nhiều hồng sắc quang mang bắt đầu xuất hiện, hơn nữa nhanh chóng dung nhập tiến vào cái kia bảy màu quang cầu chính giữa. Theo vô số hồng sắc quang mang dung nhập, vốn là bảy màu quang cầu chẳng những bắt đầu chậm rãi biến lớn hơn nữa nhan sắc cũng bắt đầu trở nên huyết hồng. Đồng thời càng có một cỗ vô cùng tà ác lại tràn đầy máu tanh chi khí khí tức ở đâu quang cầu bên trong truyền lại đi ra. Theo tà ác mùi huyết tinh nồng đậm, khai tịch giả tóc cũng theo gốc là trở nên huyết hồng, mà trên mặt của hắn cùng trên người, tức thì bắt đầu xuất hiện từng đạo màu đỏ thẫm đường vân. Nhìn qua âm trầm tà ác vô cùng, cũng không có tiêu phí quá nhiều thời gian. Cái kia bảy màu quang cầu cũng đã biến thành một đoàn máu tươi giống như mãnh liệt màu đỏ như máu. Tuy nhiên cái kia huyết sắc quang cầu chỉ có đầu người lớn nhỏ, nhưng là làm cho người ta máu tanh cảm giác cùng tà khí. So toàn bộ biển máu còn muốn nồng đậm, không biết khai tịch giả đến cùng hy sinh bao nhiêu người, mới có thể ngưng tụ ra tràn ngập như thế tả khí chính là đoàn năng lượng. Cũng liền tại lúc này, Vẫn Lạc Chi Mộ lờ mờ bầu trời, bỗng nhiên trở nên đỏ bừng, từ xa nhìn lại giống như là bầu trời bị đốt giống nhau, mà ở cẩn thận nhìn thời điểm có thể chứng kiến ở phía chân trời, đang có vô số cực lớn màu lửa đỏ quang đoàn rơi thẳng xuống. Theo cấp tốc hạ xuống, cái kia cực lớn hồng sắc quang bóng bắt đầu thu nhỏ lại. Khi hỏa cầu kia khoảng cách khai tịch giả chỉ có vạn mét thời điểm, hỏa cầu đã đồng dạng biến thành đầu người lớn nhỏ. Sau đó, tất cả tiến vào vạn mét trong khoảng cách hỏa cầu hạ xuống tốc độ đột nhiên bạo tăng, trực tiếp bạo tăng đã đến lúc trước gấp mấy chục. Nếu như Tôn Ngộ Không ở chỗ này có thể tác dụng thiên địa hỏa nhãn chứng kiến, tất cả rơi xuống đến khai tịch giả vạn mét trong khoảng cách hỏa cầu đều bị một đạo trực tiếp tại trong hư không xuất hiện tử sắc quang bóng bao trùm ở, sau đó tốc độ mới có thể bạo tăng. Ha ha, ta quả nhiên không nhìn lầm người, Quần Tinh Vẫn Lạc, đây chính là Kỳ Lân nhất tộc mạnh nhất một chiêu a. Không sai, tiểu nói lưới không ít chữ, năm đó cái kia lão Kỳ Lân thế nhưng là tác dụng một chiêu này đã diệt ta không ít minh thần quân. Bất quá, đây đối với ta nhưng là vô dụng, tuy nhiên còn có một kích chi lực. Nhưng là thủy tôn binh khí, lại có được ngươi không cách nào tưởng tượng khủng bố uy năng. Khai tịch giả vừa mới nói xong, khi hắn đỉnh đầu màu đỏ như máu quang đoàn bỗng nhiên kéo dài, sau đó một cây giống như máu tươi ngưng tụ mà thành trường kích. Liền xuất hiện ở khai tịch giả trong tay. Không biết có phải hay không là khai tịch giả cố ý gây nên, hắn cuối cùng binh khí, vậy mà cũng là kích. Chỉ tiếc yêu hoàng kích đã dung nhập vào linh uy ngưỡng Kỳ Lân sừng bên trong. Bằng không thì thật sự có thể một lần, rốt cuộc là yêu hoàng kích càng sắc bén hay là cái này vạn huyết kích cứng rắn hơn. Không sai, khai tịch giả chín bia hợp nhất về sau hình thành, chính là chỗ này vạn huyết kích. Không chỉ có dung hợp chín khối chân giới thiên bi, càng là dùng toàn bộ vũ trụ hàng tỷ linh hồn của con người cốt nhục tế luyện mà thành. Cái này là vạn huyết kích, thủy tôn dành riêng binh khí. Bất quá, khai tịch giả trong tay cái này một chút, cũng không phải chính thức vạn huyết kích, mà là chỉ có vạn huyết kích một bộ phận tài liệu mà thôi. Còn chân chính vạn huyết kích, nhưng thật ra là màu vàng kim óng ánh, tên là thánh kim vạn huyết kích. Bất quá cho dù chỉ có thánh kim vạn huyết kích một bộ phận tài liệu tế luyện, nhưng có uy năng đã cùng chính thức vạn huyết kích không xê xích bao nhiêu. Cái này là khai tịch giả, chân chính chính một kích mạnh nhất, vốn hắn là định đem cái này lưu lại người kia. Đáng tiếc, linh uy ngưỡng cường đại đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, nếu như không sử dụng một chiêu này, hắn thật sự không biết mình có thể hay không chiến thắng linh uy ngưỡng. Vạn huyết kích thành hình đồng thời, cái thứ nhất bị tử kim sắc hào quang bao bọc thiêu đốt lên lửa cháy bừng bừng rơi xuống tinh tú đã đến khai tịch giả đỉnh đầu. Linh uy ngưỡng, đồng dạng là hắn mạnh nhất một chiêu, Quần Tinh Vẫn Lạc, một chiêu này sở dĩ là mạnh nhất. Không chỉ là bởi vì cái kia tử kim sắc hào quang trong ẩn chứa lực lượng hủy diệt cùng tinh tú bản thân cường đại lực phá hoại, mà là bởi vì này một chiêu là vô cùng vô tận. Chỉ cần linh uy ngưỡng địch nhân không bị tiêu diệt, từ trên trời giáng xuống tinh tú sẽ không ngừng nghỉ giống như. Cho đến mục tiêu của hắn tử vong hoặc là linh uy ngưỡng đã chết. Bất luận là ai chỉ cần không có đi đến điểm cuối của con đường chí tôn, như vậy hắn thể lực cùng linh lực ngay cả có hạn, bị như vậy vô cùng vô tận có được cường đại lực phá hoại tinh tú trực tiếp công kích. Chính là ngăn cản được rồi nhất thời, cũng cuối cùng sẽ có kiệt lực thời điểm. Trong vũ trụ tinh tú, là vô số, cho nên một chiêu này là một gia chiêu địch nhân hẳn phải chết tuyệt sát. Bất quá vạn huyết kích nơi tay, khai tịch giả hay là rất nhẹ nhàng đem rơi xuống tinh tú từng cái đánh nát, mà bị hắn đánh nát tinh tú mảnh vỡ, thì là hướng về chung quanh kích xạ, rất nhanh, hai người chung quanh cũng đã tương đối đống bừa bộn, nhưng cái này còn gần kề chỉ là một cái bắt đầu. Ở hai người cuối cùng tuyệt chiêu bên trên, linh uy ngưỡng đúng là vẫn còn chiếm được tiện nghi, khai tịch giả chín bia hợp nhất vạn huyết kích, là binh khí, cần công kích được linh uy ngưỡng mới có thể, mà ở linh uy ngưỡng cái kia liên tục không ngừng tinh tú công kích phía dưới, khai tịch giả liền phóng ra một bước đều làm không được. Nhưng là, chính thức chiếm tiện nghi, nhưng vẫn là khai tịch giả. Không có hắn, đơn giản là trong tay hắn vạn huyết kích, quá cường đại. Thủy tôn chi vật, mặc dù cũng không nguyên vẹn cái kia như cũ có được không thể địch nổi uy lực. Không ngừng rơi xuống tinh tú không ngừng bị đánh nát, mà vung vẩy như gió vạn huyết kích nhưng dần dần địa hình đã thành một đạo màu đỏ như máu gió lốc, hơn nữa rơi xuống tinh tú, ở tiếp xúc đến cái kia huyết sắc gió lốc cũng sẽ bị quấy đến nát bấy. Rất nhanh, cái kia huyết sắc gió lốc biến thành vòi rồng hơn nữa bắt đầu hướng lên trèo lên, do bị động biến thành chủ động cắn nát rơi xuống tinh tú. Linh uy ngưỡng sắc mặt, bắt đầu trở nên khó coi, khai tịch giả trong tay màu đỏ trường kích, cho linh uy ngưỡng một loại cực độ cảm giác bất an. Cảm giác kia hắn chưa bao giờ nhận thức qua. Đang ở đó huyết sắc vòi rồng hướng lên kéo lên mà lộ ra bên trong khai tịch giả lập tức, linh uy ngưỡng đột nhiên tại nguyên chỗ biến mất, sau đó thân hình trực tiếp xuất hiện ở khai tịch giả trước người, bốn vó bỗng nhiên phát lực, trên đầu sắc bén kia dị thường mà lại dung hợp yêu hoàng kích kỳ lân sừng, đã trực tiếp đâm vào Khai Tịch Giả lồng ngực. Cùng lúc đó, cái kia màu đỏ như máu vạn huyết kích cũng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuyên thủng Linh Uy Ngưỡng kỳ lân chân thân. Hai người, dĩ nhiên là đồng quy vu tận. Chưa xong còn tiếp, chương 762, tử vong, chính là tử vong. Đã có nhiều lần lắm ở hẳn phải chết dưới tình huống, hai người đều sử dụng bất khả tư nghị phương pháp còn sống, đặc biệt là Linh Uy Ngưỡng, đã một lần lại một lần sáng tạo ra kỳ tích. Thế nhưng là lúc này đây, khi cái kia vạn huyết kích xuyên thấu Linh Uy Ngưỡng lồng ngực hơn nữa bắt đầu hủy diệt Linh Uy Ngưỡng trái tim thời điểm, Linh Uy Ngưỡng nội tâm bỗng nhiên liền dâng lên một loại tâm tình, loại này tâm tình tên là sợ hãi, là đúng tại tử vong thật sâu sợ hãi. Đúng vậy, ở đâu vạn huyết kích xuyên thấu thân thể của hắn thời điểm, Linh Uy Ngưỡng cảm nhận được tử vong hàng lâm, đó là một loại chân chân chính chính tử vong, không có bất kỳ hư giả cùng may mắn tử vong. Ở trước kia, Linh Uy Ngưỡng trải qua vô số lần gần chết cũng đã gặp qua rất nhiều lần liên quan đến sinh tử tồn vong chiến đấu, tuy nhiên lại chưa từng có như hôm nay như vậy, đối với tử vong cảm thụ như vậy rõ ràng. Cho nên, hắn biết rõ, chính mình, thật sự muốn chết rồi. Trong cơ thể sinh mệnh lực cùng huyết dịch đang bay nhanh sói mòn, Linh Uy Ngưỡng thân thể đang nhanh chóng suy yếu. Thập phần nỗ lực dương mắt, nhìn trước người Khai Tịch Giả, Linh Uy Ngưỡng thấy, là một dương điên cuồng mặt, một dương vẻ mặt nhăn nhó trong mang theo thoải mái mặt. Chính mình kỳ lân sừng, cũng đâm vào Khai Tịch Giả lồng ngực, nhưng là đáng tiếc chính là, cũng không có đâm trúng trái tim. Nói cách khác, kết quả của cuộc chiến đấu này, đã đi ra. Quả nhiên vẫn chưa được sao, Khai Tịch Giả quả thật không phải mình có thể đối phó sao. Ý thức thời gian dần qua mơ hồ, từ kim sắc kỳ lân trong mắt, lộ vẻ không cam lòng. Hắn không cam lòng, hắn thật sự không cam lòng. Hắn Linh Uy Ngưỡng, là có thêm đại khát vọng người, theo hắn sinh ra đời ngày nảy sinh mãi cho đến hôm nay, Linh Uy Ngưỡng đã trải qua rất nhiều. Mà hắn chỗ trải qua hết thảy cũng chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là đứng ở đỉnh phong nhất, trở thành để cho tất cả mọi người nhìn lên vương giả. Trong chuyện này, hắn cũng đã gặp qua thất bại, cũng đã gặp qua địch nhân cường đại, thế nhưng là hắn đều một đường đã đi tới. Bất quá, cũng liền không hơn, ta Linh Uy Ngưỡng không hơn, bây giờ hết thảy, cũng không phải Linh Uy Ngưỡng mục tiêu. Cho nên trong lòng của hắn tất cả đều là không cam lòng cứ như vậy chết đi. Hắn còn có quá nhiều kế hoạch, quá nhiều khát vọng, quá nhiều chuyện không có hoàn thành, sao có thể cứ như vậy chết ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Linh Uy Ngưỡng trong cơ thể bỗng nhiên bắn ra một cổ cường đại sức mạnh. Thế nhưng là, cổ lực lượng này còn không có bộc phát, chỉ thấy Khai Tịch Giả nắm vạn huyết kích tay phải một xoắn co lại, cũng đã đem Linh Uy Ngưỡng cuối cùng, sức mạnh nát bấy. Ở rút ra vạn huyết kích đồng thời, Linh Uy Ngưỡng liền thẳng tắp hướng về dưới mặt đất rơi xuống mà đi. Linh Uy Ngưỡng rơi xuống, cái kia cắm ở Khai Tịch Giả lồng ngực kỳ lân sừng tự nhiên cũng rút ra. Lập tức một cỗ máu tươi chảy ra mà ra, lập tức bưng kín miệng vết thương của mình, Khai Tịch Giả thân hình, đi theo Linh Uy Ngưỡng, chậm rãi rơi xuống. Linh Uy Ngưỡng kỳ lân chân thân tại hạ rơi trong quá trình đã dần dần biến mất, hiển lộ ra Linh Uy Ngưỡng vốn là anh tuấn bộ dáng. Bịch một tiếng, trùng trùng điệp điệp quăng xuống đất, lúc này Linh Uy Ngưỡng đã là gần chết, rất hiển nhiên, thôi ở vào nguy ở sớm tối gần chết trạng thái. Sau đó Khai Tịch Giả cũng rơi xuống, ở Khai Tịch Giả rơi xuống đất đồng thời. Đã một cước giẫm nát Linh Uy Ngưỡng trên đầu, ta rất thưởng thức ngươi, đây là thật, cho nên, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết một cái đạo lý. Nếu như ngươi có bò lên trên đỉnh dã tâm muốn có tuy là bị người giẫm nát dưới chân giác ngộ. Đang theo đuổi vĩnh hằng trên đường, ngươi bất hạnh gặp ta, cho nên, ngươi sẽ chết, mà ta, tức thì sẽ tiếp tục tiến lên. Linh Uy Ngưỡng, ngươi làm đã rất xuất sắc, cho nên, ngươi có thể an tâm. Đương nhiên, ở ngươi chết sau, nhục thể của ngươi linh hồn, ta còn là hội nhận lấy. Nói xong, Khai Tịch Giả rời đi giẫm phải Linh Uy Ngưỡng đầu chân, sau đó tựa như trực tiếp một kích bạo chết Linh Uy Ngưỡng đầu. Vạn huyết kích tồn tại thời gian đã còn thừa không nhiều lắm, mà Linh Uy Ngưỡng huyết nhục cùng linh hồn, tuyệt đối có thể cho vạn huyết kích tồn tại thời gian gia tăng nửa canh giờ. Đã có cái này nửa canh giờ hắn có thể làm rất nhiều chuyện. Thế nhưng là, ở nơi này một kích vừa mới chuẩn bị đâm thời điểm, Khai Tịch Giả chợt thấy, nằm trên mặt đất Linh Uy Ngưỡng, vậy mà đang khóc. Tuy nhiên không phải cái loại này gào khóc, nhưng là đầy mặt nước mắt, hắn tất nhiên chắc là sẽ không nhìn lầm. Khai Tịch Giả sững sờ, hắn không nghĩ tới Linh Uy Ngưỡng vậy mà hội khóc. Đây coi là cái gì tình huống? Lúc này vạn huyết kích đã trở nên có chút mơ hồ, mà Khai Tịch Giả trên người màu đỏ như máu đường vân đang tại thối lui, màu đỏ như máu tóc đã ở thời gian dần qua khôi phục. Ngươi đang ở đây khóc cái gì? Sợ chết, hay là cầu xin tha thứ? Khai Tịch Giả còn lại thời gian tuy nhiên không nhiều lắm, bất quá nhưng cũng không phải đặc biệt gấp. Hắn rất có hứng thú biết rõ, Linh Uy Ngưỡng nước mắt, đến cùng vì sao mà chảy. Linh Uy Ngưỡng nước mắt như cũng ngăn không được chảy xuôi mà ra, nghe được khai tịch giả trả lời, Linh Uy Ngưỡng chỉ ở trong kẽ răng cố ra hai chữ, không cam lòng. Tất cả sợ hãi, oán hận cùng huyết thảy tâm tình cuối cùng tất cả đều biến thành hai chữ này, không cam lòng. Đúng vậy a, không cam lòng, thật là không cam lòng a. Ha ha ha, không cam lòng, biết tại sao không, bởi vì ngươi trong mắt của ta, là kẻ yếu, bởi vì ngươi không ta mạnh mẽ, cho nên, ta sẽ còn sống, mà ngươi, sắp chết đi. Vừa mới nói xong, khai tịch giả rốt cục không nói thêm lời, trong tay đã trở nên rất mơ hồ vạn huyết kích, đột nhiên đâm, trực tiếp đâm vào Linh Uy Ngưỡng đầu. Linh Uy Ngưỡng, tử vong, lúc này đây, là chân chân chính chính đã chết, đang không có bất luận cái gì phục sinh khả năng. Đã ở đã không có kỳ tích, tử vong chính là như vậy, khi tử vong tiến đến thời điểm, không có bất luận cái gì do dự cùng thương lượng chỗ trống. Một đời kiêu hùng Linh Uy Ngưỡng, cứ như vậy đã chết, đã bị chết ở tại khai tịch giả chính là thủ hạ, đã bị chết ở tại thủy tôn binh khí vạn huyết kích phía dưới. Mà hắn và khai tịch giả chiến đấu, kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng như vậy oanh oanh liệt liệt, như vậy kịch liệt, như vậy tình tiết phức tạp. Đương nhiên, một trận chiến này, Linh Uy Ngưỡng đích thật là dốc hết có khả năng, không biết làm sao khai tịch giả dù sao cũng là khai tịch giả, đã từng thật sâu tiếp xúc qua cái kia chính thức vĩnh hằng người. Cho nên Linh Uy Ngưỡng, cái chết cũng không oan, nhưng lại vô cùng không cam lòng. Nhìn đã bắt đầu hấp thu Linh Uy Ngưỡng trong đầu huyết dịch cùng linh hồn vạn huyết kích, khai tịch giả trên mặt rốt cục lộ ra cực độ thần sắc thống khổ. Linh Uy Ngưỡng đâm vào trong cơ thể hắn kỳ lân sừng, đồng dạng cho hắn đã tạo thành tương đối nghiêm trọng tổn thương, hơn nữa sử dụng vạn huyết kích, hắn đồng dạng cần thừa nhận cực lớn thống khổ. Nhưng bất kể thế nào nói, hắn là một trận chiến này người thắng. Ngay tại khai tịch giả thoáng nhẹ nhàng thở ra, trong đầu đã bắt đầu đang suy tư như thế nào ứng đối kế tiếp thời điểm chiến đấu, trên tay nắm vạn huyết kích bỗng nhiên có điểm gì là lạ. Đột nhiên mở hai mắt ra, khai tịch giả lập tức liền chứng kiến ở Linh Uy Ngưỡng thi thể trong cơ thể, tranh giành yêu từng đạo hắc kim sắc long hình đường vân theo vạn huyết kích kích thân hướng về trên người hắn lan tràn. Vội vàng cúi đầu nhìn về phía chính mình, khai tịch giả kinh hãi phát hiện mình trên người, trên cánh tay đã tất cả đều bị cái kia hắc kim sắc long hình đường vân bao trùm, nhìn qua giống như là từng đạo thần bí hình xăm giống nhau. Thế nhưng là khai tịch giả biết rõ, đây tuyệt đối không phải cái gì hình xăm, tại đây hình xăm chính giữa, hắn cảm nhận được một cỗ quái dị nhưng là đủ để cho hắn hủy diệt sức mạnh. Thế nào, xem thường đối thủ của ngươi hậu quả, chính là tử vong. Khai tịch giả, ta nói rồi, ngươi hôm nay, là nhất định phải đền mạng. Nghe cái này bỗng nhiên vang lên thanh âm, khai tịch giả cả kinh nghe được chủ nhân của thanh âm này. Long tổ, ngươi không phải là đã chết sao? Vì cái gì còn sống? Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Khai tịch giả trong thanh âm, cả kinh tràn đầy hoảng sợ. Long tổ thanh âm lần nữa ung dung vang lên, của ta xác thực đã chết, nhưng là ta chết đi lại cũng không ảnh hưởng ta giết ngươi. Về phần ta đang làm gì đó, ngươi có lẽ đã biết, không phải sao? Cùng chết nguyền rủa, ngươi có lẽ cũng không lạ lẫm ư. Cùng chết nguyền rủa, một loại cùng địch nhân đồng quy vu tận nguyền rủa. Bị gây loại này nguyền rủa người mốt khi bị ngoại lực giết chết chết. Cái kia giết chết cái này chúng nguyền rủa người cũng sẽ tử vong. Ở Linh Uy Ngưỡng trên người, liền có được loại này nguyền rủa. Mà cái này nguyền rủa là Long Tổ gây cho Linh Uy Ngưỡng. Nguyên lai, ngay tại Linh Uy Ngưỡng dung hợp đã xong tinh tú chi lực hơn nữa đã chiếm được tiến hóa, sau đó đem Long Tổ bọn hắn đều chuyển rời đến này chỗ có chứa kết giới trong sơn động về sau, Long Tổ cũng bởi vì bị khai tịch giả gây phần hỏa bia cùng chí thủy bi lẫn nhau xung đột tác dụng phụ, chết đi. Ở Long Tổ sau khi chết, đã từng có một đạo hắc kim sắc hào quang dung nhập vào Linh Uy Ngưỡng trong cơ thể, khi đó Linh Uy Ngưỡng hoàn toàn chính xác cảm giác được lực lượng của mình tăng cường, cho nên hắn cho rằng đó là Long Tổ trước khi chết đem mình còn lại sức mạnh cho hắn. Thế nhưng là hắn không biết là, cũng liền tại cái đó thời điểm, Long Tổ liền cho Linh Uy Ngưỡng rơi xuống nguyền rủa. Cho nên đang giết chết Linh Uy Ngưỡng về sau, khai tịch giả tự nhiên mà vậy ở giữa cùng chết nguyền rủa, sẽ cùng Linh Uy Ngưỡng cùng nhau chết đi. Cái này là Long Tổ nguyên vẹn kế hoạch. Đây cũng là hắn lúc trước thay Linh Uy Ngưỡng đã ngăn được khai tịch giả nguyên nhân thực sự. Long Tổ là chân chính được chứng kiến khai tịch giả thực lực người, cho nên hắn biết rõ, bất luận là chính mình hay là Linh Uy Ngưỡng cũng không có phương pháp giết chết khai tịch giả, cho nên, hắn mới có kế hoạch này, tác dụng Linh Uy Ngưỡng chết đi giết chết khai tịch giả. Tuy nhiên làm như vậy cái giá lớn là đáp bên trên chính hắn mệnh, bất quá, đây hết thảy đều là đáng giá. Bất luận là vì cho thú tổ yêu tộc báo thù hay là cho bọn hậu bối lưu lại tuyến hy vọng. Long Tổ kế hoạch, rất thành công, chúng nguyền rủa khai tịch giả, ở dần dần chết đi. Cái này đồng dạng là một loại không cách nào nghịch chuyển tử vong. Khai tịch giả, ở ngươi đã bị mất phương hướng tự mình thời điểm, ngươi liền đã định trước diệt vong, hôm nay, ta rốt cục không phụ thú tổ cùng yêu tổ nhờ vả, lúc này đem ngươi đánh chết, ha ha ha. Rốt cục có thể ngủ ngon giấc, kế tiếp chiến đấu, liền giao cho các ngươi đám này người trẻ tuổi. Theo Long Tổ thanh âm thời gian dần trôi qua tiêu tán, khai tịch giả rốt cục ầm ầm ngã xuống đất. Toàn thân sinh mệnh khí tức, đều tản đi, linh hồn đồng dạng bởi vì nguyền rủa sức mạnh, cũng tiêu tán tại hư vô bên trong. Khai tịch giả, linh uy ngưỡng, vậy mà thật sự, đồng quy vu tận. Chỉ có như cố cắm ở linh uy ngưỡng trên đầu vạn huyết kích cùng một bên đứng sừng sững ở linh uy ngưỡng bên cạnh thi thể yêu hoàng kích, ở vẫn phát ra từng đợt rên rỉ, tựa hồ tại vì riêng phần mình chủ nhân, thúc thiết nghỉ non. Chương 763, đường tam tạng, rên rỉ cũng không có tiếp tục quá lâu thời gian, cũng bởi vì yêu hoàng kích nếu như phát ra mà ra yêu khí cường đại cắt đứt. Yêu hoàng kích ở hay là từ kim kích thời điểm, trong đó khí linh có thể biến ảo hình người, trợ giúp linh uy ngưỡng chiến đấu nhưng lại có được tương đối cao trí tuệ. Chỉ có điều ở tiến hóa làm yêu hoàng kích về sau, từ kim kích liền đã mất đi biến ảo hình người năng lực, thay vào đó thì lại yêu lực điên cuồng tăng lên. Có thể nói yêu hoàng kích bản thân sức chiến đấu cũng đã không kém gì bình thường thiên tôn cường giả. Theo lúc trước trong chiến đấu, yêu hoàng kích sắc bén liền kim cô bổng đều không chịu đựng nổi, cũng có thể thấy được tiến hóa về sau yêu hoàng kích cường đại. Tuy nhiên không thể biến ảo hình người nhưng lại yêu hoàng kích trí tuệ còn đang, cho nên ở linh uy ngưỡng sau khi chết, yêu hoàng kích quyết định nên vì linh uy ngưỡng báo thù. Tuy nhiên khai tịch giả đã bị chết, nhưng là khai tịch giả binh khí vẫn còn. Mà yêu hoàng kích ý niệm đầu tiên chính là chặt đứt vạn huyết kích, dùng để tế điện linh uy ngưỡng. Thế nhưng là ngay tại yêu hoàng kích phát ra yêu khí bắt đầu ngưng tụ thời điểm, đối diện vạn huyết kích bên cạnh, vậy mà xuất hiện hai đạo nhân ảnh, cái này hai đạo nhân ảnh một đen một trắng. Cái kia bạch sắc nhân ảnh phát ra khí tức, cùng khai tịch giả thập phần cùng loại. Cái này hai đạo nhân ảnh, đã không phải là lần thứ nhất xuất hiện. Lúc trước Tôn Ngộ Không sử dụng hoang thổ bi thời điểm liền đã từng xuất hiện qua, bất quá khi đó bóng người là một bộ phận mà thôi. Năm đó thượng cổ một trận chiến, khai tịch giả dùng 9 khối trấn giới thiên bi phong ấn Minh Tôn sự tình, thật sự. Nhưng lại không phải hoàn toàn chính xác nhất thuyết pháp hẳn là khai tịch giả dùng 9 khối trấn giới thiên bi làm môi giới, phong ấn Minh Tôn linh. Tuy nhiên lúc ấy Minh Tôn bị đạo chuẩn dùng vô tướng thần kiếm chém thành 9 phần, thế nhưng là Minh Tôn thân thể cũng không phải bị trấn giới thiên bi phong ấn, mà là về sau bị khai tịch giả cho đã luyện hóa được. Hơn nữa ở khai tịch giả sau khi chết, hắn tách ra đi linh, bởi vì không chỗ dung thân, do đó nhận lấy Minh Tôn phong ấn tại trấn giới thiên bi bên trong linh hấp dẫn. Cho nên cũng tiến vào đã đến trấn giới thiên bi chính giữa. Hơn nữa không biết có phải hay không trùng hợp, cũng đồng dạng phân làm 9 phần. Nói cách khác, 9 khối trấn giới thiên bi chính thức phong ấn là khai tịch giả cùng Minh Tôn hai người linh. Cũng chính là Tôn Ngộ Không chỗ đã thấy cái kia một đen một trắng hai đạo nhân ảnh. Lúc trước Tôn Ngộ Không bởi vì thực lực đại tiến vội vàng thình lình có thể điều khiển hoang thổ bi bên trong hai đạo nhân ảnh, nhưng là bây giờ, 9 khối trấn giới thiên bi hợp hai làm một đã trở thành hôm nay vạn huyết kích, cho nên khai tịch giả cùng Minh Tôn Linh cũng liền tự nhiên mà vậy thuận lợi dung hợp đã trở thành một cái chỉnh thể. Bất quá đáng nhắc tới chính là, hiện tại cái này một đen một trắng hai đạo nhân ảnh cũng không phải Minh Tôn cùng khai tịch giả. Trên thực tế ở khai tịch giả đem Minh Tôn Linh phong ấn cùng khai tịch giả bước ra chính mình Linh về sau, hai người linh hoạt một lần nữa ra đời mới tinh ý thức. Nói cách khác, cái này bóng người màu đen cùng màu trắng bóng người, hoàn toàn là hai người khác, có Minh Tôn cùng khai tịch giả khí tức hai người. Mà bây giờ, hai người bọn họ ở vạn huyết kích chính giữa, do đó tạo thành thập phần hiếm thấy một khí song Linh. Cái này tương đương vạn huyết kích chính thức có thể phát huy sức chiến đấu. Đã là nguyên lai gấp 2, đương nhiên. Khai tịch giả không biết rõ điểm này, bằng không thì giết chết linh uy ngưỡng cũng sẽ không phiền toái như vậy. Đây cũng là cái này một đen một trắng hai đạo nhân ảnh ở linh uy ngưỡng sau khi chết mới hiện thân nguyên nhân. Cảm nhận được yêu hoàng kích phát ra mãnh liệt yêu lực, vạn huyết kích một trái một phải hai đạo nhân ảnh trên mặt, đều lộ ra tham lam cùng thần sắc hưng phấn. Không đợi yêu hoàng kích ngưng tụ yêu lực phát ra công kích. Liền chứng kiến vạn huyết kích kích thân huyết quang đại thịnh, sau đó trực tiếp xông về yêu hoàng kích, sau đó liền cứng như vậy sinh sinh đem yêu hoàng kích cho dung tiến vào vạn huyết kích ở trong. Mà chung quanh phát ra yêu khí cũng toàn bộ đều bị vạn huyết kích phát ra huyết khí cho thôn vệ không còn. Ai có thể nghĩ đến ở khai tịch giả cùng linh uy ngưỡng đồng quy vu tận về sau. Cái này vạn huyết kích vậy mà ngang nhiên xuất kích, đem yêu hoàng kích cho cắn nuốt. Nếu như linh uy ngưỡng còn sống, chỉ sợ cũng được sẽ bị tức chết. Dung hợp yêu hoàng kích về sau, vạn huyết kích cũng không có cái gì biến hóa. Cái kia một đen một trắng hai đạo nhân ảnh cũng một lần nữa về tới kích thân ở trong. Khi hai đạo nhân ảnh biến mất, vạn huyết kích phát ra huyết quang bỗng nhiên dần dần ảm đạm, rất nhanh liền biến thành một cây hết sức bình thường màu đỏ trường kích. Nhìn qua giống như là một thanh thế gian binh khí giống như. Ở Linh Uy Ngưỡng sau khi chết, hắn chỗ bố trí tinh tú kết giới cũng tùy theo biến mất, Tôn Ngộ Không đám người liếc mắt nhìn nhau, liền lập tức liền xông ra ngoài. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không một đoàn người hơn nữa tê chiếu cùng chín kỳ lân đám người, liền đi tới khai tịch giả cùng Minh Tôn chiến trường về sau. Thế nhưng là nơi đây đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, khắp nơi đều là đại chiến về sau đống bừa bộn. Bất quá chín kỳ lân hay là nương tựa theo kỳ lân ở giữa cảm ứng rất nhanh đã tìm được Linh Uy Ngưỡng. Khi thấy Linh Uy Ngưỡng cái kia thê thảm bộ dáng, chín kỳ lân tất cả đều quỳ rạp xuống đất, khóc giống không ngớt. Linh Uy Ngưỡng tử trạng, xác thực rất thảm, không chỉ có nơi trái tim trung tâm có một cái lớn chừng quả đấm lỗ máu, liên tục đầu đều bị mở một cái động lớn, máu tươi hỗn hợp có óc, đã chảy đầy đất. Người, đã chết được không thể chết lại. Hơn nữa Linh Uy Ngưỡng không chỉ có thân thể đã chết, liên tục linh hồn đều tiêu tán. Đương nhiên, có lẽ không thể xem như tiêu tán, mà là bị vạn huyết kích cho hấp thu. Nhìn Linh Uy Ngưỡng thi thể, Tê Chiếu nội tâm đồng dạng có mãnh liệt khiếp sợ cùng không dám tin. Đối với Linh Uy Ngưỡng, Tê Chiếu là hiểu rõ nhất, hắn biết rõ Linh Uy Ngưỡng cường đại, không chỉ có tiến hóa thành vì mạnh nhất trạng thái tử kim tinh tú kỳ lân, liên tục binh khí cũng tiến hóa làm yêu hoàng kích, cho nên hắn vẫn luôn không biết là có ai có thể chính thức giết chết Linh Uy Ngưỡng. Trước đó hắn tuy nhiên cảm thấy Linh Uy Ngưỡng có lẽ giết không được khai tịch giả, nhưng ít ra cũng có thể lưỡng bại câu thương. Nhưng là hiện tại xem ra, Linh Uy Ngưỡng lại đã chết, cái chết như vậy triệt để, như vậy thê thảm. Sững sờ nhìn Linh Uy Ngưỡng, Tê Chiếu trong lúc nhất thời có chút ngốc trệ. Không chỉ là Tê Chiếu, ngoại trừ Tôn Ngộ Không cùng Chi Bắc bên ngoài tất cả mọi người, tất cả đều lộ ra thập phần khiếp sợ thần sắc. Ai cũng không thể tưởng được Linh Uy Ngưỡng vậy mà sẽ chết, năm này nhẹ kiêu hùng, dám lấy sức một mình khiêu chiến tất cả thần quốc tên điên cuồng, cái kia mưu trí siêu quần mà lại tâm tư kín đáo Linh Uy Ngưỡng, vậy mà thật sự cứ như vậy đã chết. Chỉ có Tôn Ngộ Không cùng Chi Bắc, hai người đều là lộ ra một bộ tiếc hận thần sắc. Khi hắn đám bọn họ vẫn còn trong sơn động thời điểm, Chi Bắc cũng đã tính ra Linh Uy Ngưỡng chết, hơn nữa còn là thập phần chính xác chết kiểu này, cũng chính là bị khai tịch giả giết chết, mà khai tịch giả bị Long Tổ nguyền rủa chí tử tương lai. Cho nên, ở Tê Chiếu đưa ra để cho Tôn Ngộ Không cùng một chỗ thưởng thức đánh vỡ Linh Uy Ngưỡng kết giới thời điểm, Chi Bắc thay Tôn Ngộ Không cự tuyệt. Bởi vì hắn biết rõ, cho dù Tê Chiếu cái kia một phương tất cả mọi người đi ra ngoài, cuối cùng mà kết quả cũng không quá đáng là cho Linh Uy Ngưỡng cùng táng mà thôi. Đối mặt khai tịch giả, không phải người mấy nhiều có thể thủ thắng. Hơn nữa bởi vì Long Tổ cái kia nguyền rủa tồn tại. Cho nên khai tịch giả kết cục là hẳn phải chết, đã như vậy cần gì phải đáp bên trên Tê Chiếu đám người. Hơn nữa Tê Chiếu cùng Tôn Ngộ Không Diễm Thần tánh mạng tương liên. Nếu là Tê Chiếu ra ngoài ý muốn, cái kia Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể nói Chi Bắc cự tuyệt. Trực tiếp cứu được Tê Chiếu cùng chín kỳ lân, cũng gián tiếp cứu được Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần, thậm chí còn toàn bộ vũ trụ. Bây giờ kết quả, đối với thần quốc liên minh mà nói, là tốt nhất. Khai tịch giả đâu, vì cái gì nơi đây chỉ có Linh Uy Ngưỡng thi thể? Chẳng lẽ lại khai tịch giả ở giết Linh Uy Ngưỡng về sau, đã đi rồi? Lãng Tâm Kiếm Hào nội tâm cũng rất có cảm xúc, Linh Uy Ngưỡng mặc dù là địch nhân, nhưng là sự cường đại của hắn cùng mưu lược, đồng dạng để cho Lãng Tâm Kiếm Hào kính nể. Như vậy kiêu hùng cứ như vậy đã chết, hắn nhiều ít trong nội tâm sẽ có chút ít khổ sở. Chi Bắc ổn định lại có chút lay động thân thể nói, đã chết, hơn nữa là hình thần câu diệt, không bao giờ nữa khả năng sống lại. Hai người bọn họ là đồng quy vu tận, Chi Bắc cũng không có nói Long Tổ sự tình, một mặt là không cần phải làm, một phương diện khác coi như là biến tướng bảo hộ rõ Thương Lan thủy giới. Bằng không thì chín kỳ lân nếu biết rõ Linh Uy Ngưỡng bị Long Tổ tính toán, cái kia hơn phân nửa sẽ đem Linh Uy Ngưỡng chết quy kết tại Long Tổ, như vậy chẳng khác nào nâng lên vạn yêu quốc cùng Thương Lan thủy giới đại chiến. Nghe được Chi Bắc thanh âm, chín kỳ lân trong mộng kỳ lân Diệp Tinh Tú bỗng nhiên ngẩng đầu. Hai mắt hầu như sung huyết nhìn Chi Bắc, tác dụng một loại nghiến răng nghiến lợi thanh âm nói, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Ngươi khẳng định đã sớm biết, ngươi ngăn cản Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu liên thủ đánh vỡ kết giới liền Linh Uy Ngưỡng đại nhân, cũng là bởi vì ngươi biết Linh Uy Ngưỡng đại nhân sẽ chết. Chi Bắc, ta nói, không sai a. Chi Bắc đối mặt Diệp Tinh Tú chất vấn, cũng không có quá lớn phản ứng, gật đầu nói, không sai. Ta đã sớm biết, hơn nữa ta còn biết rõ, người Vạn Yêu Quốc đang tại bị vô số diệt thế cửu đầu xà đánh. Tối đa 3 ngày, Vạn Yêu Quốc sẽ rơi vào tay giặc. Khi đó, các ngươi chính là chó nhà có tang. Đằng sau đoạn văn này, Chi Bắc nói cũng không phải thật sự, nhưng là cũng không có nói dối, hắn chẳng qua là ở Vạn Yêu Quốc vô cùng nhiều tương lai chính giữa. Lựa chọn một cái có lớn hơn khả năng. Đáng chết, Chi Bắc, ta muốn giết ngươi, làm đại nhân báo thù. Nói xong, Diệp Tinh Tú cũng đã hai mắt đỏ ngầu, xông về Chi Bắc, bất quá lại bị Tê Chiếu ngăn cản. Tê Chiếu trong nội tâm đồng dạng phẫn nộ, thế nhưng là hắn biết rõ hiện tại đại thế đã mất, nếu như ở chỗ này cùng thần quốc liên minh khai chiến, vậy thật là tự chịu diệt vong. Bị Tê Chiếu ngăn lại, Diệp Tinh Tú cũng tỉnh táo thêm vài phần, thế nhưng là nắm đấm lại như cũ nắm vô cùng nhanh. Tê Chiếu đối với Diệp Tinh Tú lắc đầu, sau đó nhìn về phía Tôn Ngộ Không nói, chúng ta liền không lâu lưu lại. Về sau nếu là gặp lại, sinh tử bất luận. Nói xong, liền phất phất tay chuẩn bị mang theo 9 kỳ lân còn có Lạc Trần, Thiên Thương cùng Minh Đồng hơn nữa 9 kỳ lân mấy người rời đi. Bất quá mới vừa vặn chuyển thân, Tê Chiếu con mắt liền híp bắt đầu. Bởi vì khi hắn đám bọn họ sau lưng, xuất hiện một đoàn người. Đoàn người này đầu lĩnh chính là Đường Tam Tạng, khi hắn sau lưng theo thứ tự là Trình Càn, Vệ Linh, Yêu Linh Đồ, Long Hoàng, Lục Nhĩ Mi Hầu, Lâm Tịch, Phố Vân, Bích Hải cùng Tế Hãn. Những thứ này vốn hoàn toàn không thể nào tụ cùng một chỗ người, lúc này liền đứng ở Đường Tam Tạng sau lưng. Chứng kiến đoàn người này, tất cả mọi người là sững sờ, liên tục Tôn Ngộ Không đều ngây ngẩn cả người. Mấy người này đừng nói là trở thành một hỏa, chính là gặp mặt có thể không đánh nhau cái kia đã rất không có thể tư nghị. Đường Tam Tạng đối với mọi người ánh mắt kinh ngạc, cũng không để ý tới, mà là đối với Tê Chiếu vốn là tuyên âm thanh Phật hiệu, sau đó nói thí chủ, đây là muốn đi nơi nào. Tê Chiếu tìm không cho phép Đường Tam Tạng đến cùng có ý tứ gì, bởi vậy cũng không có lập tức biểu hiện ra địch ý, mà chỉ nói, rời đi, nơi đây đã không có tồn tại tiếp nữa ý nghĩa. Vốn là Tê Chiếu hội cho rằng Đường Tam Tạng nói ra cái gì ngăn trở, thế nhưng là không nghĩ tới Đường Tam Tạng lại gật đầu nói, cũng là nên rời đi. Bất quá, cách trước khi đi, Bần Tăng còn có một sự kiện muốn phiền toái thí chủ. Tê Chiếu biến sắc, nhưng vẫn là chìm ở khí đạo, không biết đại sư, còn có chuyện gì. Đường Tam Tạng thản nhiên nói, cởi bỏ thí chủ trên người hoàng tuyền tạo hóa quả, về sau, thí chủ là được rời đi. Tê Chiếu nghe xong, có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hòa thượng này dĩ nhiên là quyết định này, hơi chút suy nghĩ, Tê Chiếu cũng đã quyết định, có thể cởi bỏ hoàng tuyền tạo hóa quả liên hệ tự nhiên là tốt, bằng không thì tổng đem mình mệnh đặt ở trong tay người khác luôn không thỏa đáng. Nhẹ gật đầu, Tê Chiếu thái độ cũng thoáng hòa hoãn xuống. Tự nhiên tốt nhất là không biết đại sư phải như thế nào cởi bỏ cái này hoàng tuyền tạo hóa quả năng lực. Đường Tam Tạng bỗng nhiên trên mặt nhưng lộ ra một cái có chút áy náy thần sắc, nói muốn lấy ra thí chủ trái tim, sau đó đem độ hóa, lại vừa. Tê Chiếu nghe xong, lập tức giận dữ, lấy ra trái tim, ở nơi này là giải trừ hoàng tuyền tạo hóa quả, rõ ràng chính là đều muốn mạng của hắn. Cái này Tê Chiếu ở đâu chịu? Chương 764, Yêu Linh Đồ chuyện xưa. Bất luận là ai, đang nghe có người muốn lấy ra bản thân trái tim thời điểm, thái độ chỉ sợ cũng sẽ không cỡ nào hữu hảo. Tê Chiếu không lập tức ra tay, đã là hắn ở đây cố hết sức ẩn nhẫn. Bất quá Đường Tam Tạng nói, kỳ thật đều là thật sự. Hắn sở dĩ xuất hiện ở nơi đây đích thật là muốn giải trừ Tôn Ngộ Không, Diễm Thần cùng Tê Chiếu ba người trên người hoàng tuyền tạo hóa quả. Mà hắn theo như lời phương pháp, cũng là thật sự. Hoàng tuyền tạo hóa quả chính là hoàng tuyền thế giới hai đại thánh quả một trong, kỳ hiệu lực lại ở đâu là dễ dàng như vậy giải trừ. Chỉ lo đem đối phương trái tim lấy ra bên ngoài cơ thể lại dùng độ hóa hoa đem phía trên hoàng tuyền tạo hóa quả sức mạnh độ hóa mới có thể giải trừ. Bất quá làm như vậy, tự nhiên là có nguy hiểm, hơn nữa mạo hiểm còn không nhỏ. Cho nên Đường Tam Tạng mới có thể lựa chọn Tê Chiếu. Hắn cũng sẽ không cầm Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần mệnh mạo hiểm. Nếu như tác dụng Đường Tam Tạng phương pháp, kết quả tốt nhất chính là hoàng tuyền tạo hóa quả hiệu lực giải trừ, ba người tánh mạng không lo. Mà kém nhất thì là hiệu lực giải trừ nhưng là Tê Chiếu đã chết, Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần không ngại. Nhưng bất luận như thế nào, Tê Chiếu chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý. Ở Tê Chiếu tầm mắt ở bên trong, Đường Tam Tạng cái này là muốn giết hắn mà biên đi ra buồn cười lấy cớ mà thôi. Thích thì chiến, như vậy vụng về lấy cớ, ngươi cho rằng ta có tin hay không? Tê Chiếu nói xong, đã âm thầm đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, xem ra, hôm nay đều muốn còn sống ly khai nơi đây, sẽ không quá đơn giản. Đường Tam Tạng thì là cười khổ lắc đầu, hắn biết rõ Tê Chiếu khẳng định hiểu lầm chính mình rồi. Thế nhưng là mình cũng xác thực không biện pháp tốt hơn, hắn không thể để cho Tôn Ngộ Không tánh mạng cột vào trên người người khác. Kỳ thật, Đường Tam Tạng cũng không có biểu hiện ra thấy đơn giản như vậy, hắn biết sự tình hắn làm những chuyện như vậy là vượt xa ra người khác nhận thức phạm vi. Chỉ có Chi Bắc còn có thể biết rõ một ít manh mối. Không đợi Đường Tam Tạng tái mở miệng nói cái gì đó, đứng ở phía sau hắn Yêu Linh Đồ chợt đi lên trước, cũng không có để ý tới mọi người đối với hắn kinh ngạc ánh mắt, trực tiếp đi qua Đường Tam Tạng, đi tới hai phe nhiệt rằng có chính giữa khu vực mới ngừng lại được. Như cũ không để ý đến người chung quanh, Yêu Linh Đồ là phối hợp cúi đầu tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Rất nhanh hắn liền thấy được trên mặt đất Linh Uy Ngưỡng bên cạnh thi thể Vạn Huyết Kích. Lúc này vạn huyết kích phía trên vết máu pha tạp hơn nữa không nửa phần linh khí, cho nên rất nhiều người đều thấy được binh khí này, nhưng lại không có người để ý, đều cho rằng đây là một việc đã bị phá hủy binh khí. Xoay người đem vạn huyết kích cầm lên, trong tay ước lượng. Sau đó, yêu linh đồ liền nở nụ cười. Yêu linh đồ nụ cười này, Đường Tam Tạng lông mày lại nhíu lại. Tay phải có chút nâng lên đối với yêu linh đồ một điểm, thế nhưng là không có hiệu quả chút nào, Đường Tam Tạng trong nội tâm không khỏi dâng lên một cái không tốt lắm ý niệm trong đầu. Đúng lúc này, cái kia yêu linh đồ đã đem vạn huyết kích gánh tại đầu vai, tiếp theo xoay người nhìn Đường Tam Tạng, lần nữa cười nói, đã thành, đừng uổng phí khí lực. Ngươi đã khống chế không được ta, tuy nhiên ta cũng không có linh, nhưng cấp bậc của ta không phải là các ngươi có khả năng lý giải. Nói xong, yêu linh đồ lúc này mới ngẩng đầu, dùng một loại ánh mắt quái dị dò xét ở đây tất cả mọi người. Bị yêu linh đồ ánh mắt đảo qua người, tất cả đều nhịn không được sinh lòng run rẩy, đó là một loại bị khai tịch giả còn cường đại hơn trên tinh thần uy áp, giống như là đang bị thần minh xem kỹ phàm nhân giống nhau. Chính mình hết thảy đều tại yêu linh đồ đó cũng không tránh sáng trong hai mắt, lộ rõ. Rất nhanh, tất cả mọi người bị đánh đo song song, yêu linh đồ lần nữa nở nụ cười. Mau lui lại, người này, đã không phải là chính hắn. Đường Tam Tạng cơ hồ là ở lập tức, bỗng nhiên liền ý thức được cái gì, lập tức sắc mặt đột biến. Nghe được Đường Tam Tạng mà nói, Tôn Ngộ Không cũng là trong nội tâm nhảy dựng, nội tâm vẻ này cảm giác xấu, càng phát ra mãnh liệt. Đối với Đường Tam Tạng mà nói, Tôn Ngộ Không tự nhiên là không nghi ngờ gì, lập tức phất tay, thần quốc liên minh tất cả mọi người bộ phận lui về phía sau. Tê Chiếu nhìn nhìn Tôn Ngộ Không lại nhìn một chút đã thối lui đến một cái xa xôi khoảng cách Đường Tam Tạng, cũng dẫn theo chín kỳ lân lập tức lui về phía sau. Mặc kệ Đường Tam Tạng nói thật hay giả, xem trước một chút tình huống nói sau. Tất cả mọi người đều lui về sau vài trăm mét, tuy nhiên vài trăm mét trong mắt bọn họ vẫn như cũ là chớp mắt là đến khoảng cách, nhưng cuối cùng là đã có thể làm ra phản ứng khoảng cách. Thoáng cái trong sân chỉ còn lại yêu linh đồ một người, tình cảnh lộ ra có chút quỷ dị. Yêu linh đồ vẫn như cũ là vẻ mặt vui vẻ, nhìn Đường Tam Tạng, nhiều hứng thú nói, ta rất muốn biết rõ, ngươi làm như thế nào. Yêu linh đồ mà nói, để cho những người còn lại đều là không hiểu ra sao, căn bản không rõ cái này nguy hiểm ra hỏa đang nói cái gì. Đường Tam Tạng lại biết rõ, hơi chút lấy lại bình tĩnh, Đường Tam Tạng tuyên âm thanh Phật hiệu, nói A-di-đà Phật, thí chủ, ngươi như là đã đạt tới cái kia cấp độ, vì sao vừa muốn đến khó xử chúng ta. Yêu linh đồ khóe miệng vui vẻ càng thêm nồng đậm, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi muốn đáp án. Đường Tam Tạng trong mắt ánh mắt phức tạp, nửa ngày, vẫn gật đầu nói, ngay từ đầu Bần Tăng hoàn toàn chính xác bị thí chủ ngươi đã khống chế, đã trở thành thí chủ tượng gỗ của ngươi, do đó đã tạo thành Phật Liên Tịnh Thổ bi kịch. Thế nhưng là về sau, Bần Tăng sử dụng độ hóa hoa sức mạnh, đem chính mình cho độ hóa, do đó thí chủ gây cho Bần Tăng khống chế, cũng liền tự nhiên mà vậy biến mất. Yêu linh đổ lộ ra một cái bất khả tư nghị biểu lộ, đồng thời nói chỉ sợ không đơn giản như vậy a. Nếu như ta đoán được không sai, ngươi là đem ta gây cho ý thức của ngươi độ hóa, nhưng là ban cho lực lượng của ngươi nhưng không có. Bằng không thì, ngươi cũng không thể nào đem Minh Tôn tên kia linh hồn cho triệt để độ hóa, cũng sẽ không đem của ta vật chứa làm hỏng. Đường Tam Tạng, ngươi thật sự để cho ta thật bất ngờ, quả thật không nhìn lầm ngươi a. Đường Tam Tạng cũng không có người làm yêu linh đồ mà nói mà động cho, yêu linh đồ ngừng một chút nói, tốt rồi, nên ta trả lời ngươi ngạch vấn đề. Bất quá ở ta trả lời vấn đề của ngươi lúc trước, ta nghĩ trước giảng một cái chuyện xưa. Thế nhưng là yêu linh đồ vừa nói xong, phương thốn linh giới bá quyết lại mắng, người đây nên cái chết, ai có thời gian nghe lời ngươi cái gì chuyện xưa, người giết chúng ta giới chủ, ta còn không tìm ngươi tính sổ đâu. Nói xong, lực vô địch bá quyết liền chuẩn bị phóng tới yêu linh đồ. Thế nhưng là thân hình vừa di chuyển, liền lập tức bị phá quân cho ngăn cản xuống. Bá quyết trong lòng lập tức giận dữ, thế nhưng là chợt thấy phá quân biểu lộ rất hít dương, mồ hôi lạnh đã theo gương mặt chảy xuôi hạ xuống. Hơn nữa phá quân cầm lấy bá quyết ra tay, hết sức dùng sức. Bá quyết lập tức đã biết rõ tình huống khả năng có chút không đúng, lúc này phá quân thanh âm ở bá quyết bên tai vang lên, tỉnh táo, người này, có vấn đề, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Vì vậy, bá quyết nhịn xuống, bá quyết có phá quân lôi kéo, bình tĩnh lại thế nhưng là có người lại nhịn không được. Yêu linh đồ, người thân là linh uy ngưỡng đại nhân thủ hạ. Không đi cho đại nhân báo thù, ở chỗ này làm gì vậy? Giao cho ngươi nhiệm vụ. Ngươi tựa hồ vẫn chưa hết thành a, nói chuyện là thiên thương tâm tư kín đáo, lúc này đã nhìn ra tình huống không đúng, cho nên hắn mà nói, nhiều nữa, là thăm dò. Hắn cần biết rõ bây giờ yêu linh đồ, rốt cuộc là cái kia một bên người. Yêu linh đồ vốn ánh mắt chính là nhìn bá quyết, bất quá nghe được Thiên Thương thanh âm, lại chậm rãi vừa quay đầu, nhìn thoáng qua Thiên Thương, Yêu Linh Đồ vừa cười. Tựa hồ bây giờ Yêu Linh Đồ rất ưa thích cười giống nhau. Nhiệm vụ, ngươi không nói ta đều quên hết, bất quá cái loại này không quan trọng gì nhiệm vụ, đã quên liền đã quên a. Về phần ngươi nói được báo thù, ha ha, lão đại của mình đã chết chính mình không đi báo thù, tìm ta làm gì? Bất quá Linh Uy Ngưỡng hoàn toàn chính xác rất xuất sắc, vậy mà cùng khai tịch giả tên kia đồng quy vu tận, thật là rất để cho ta ngoài ý muốn. Cũng thừa lại ta rất nhiều công phu a, nói cách khác ta cũng không có thời gian kể chuyện xưa. Thiên Thương còn muốn nói điều gì, lại bị Tê Chiếu ngăn cản. Mọi người tại đây trong, đã có mấy người, mơ hồ trong đó đoán được cái này Yêu Linh Đồ thân phận chân chính. Chứng kiến mọi người không có ai lại nói tiếp, Yêu Linh Đồ hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó lưng đeo hai tay. Cho mọi người nói một cái, tất cả mọi người chưa từng nghe người qua hoặc là chỉ biết là một ít dấu vết để lại chuyện xưa. Chuyện xưa nguyên nhân gây ra, là vì một người, một cái trong lúc đó xâm nhập vào ta vũ trụ người. Đó là một người tuổi còn trẻ nữ tử, có một đầu lửa đỏ tóc dài, rất đẹp, rất đẹp. Hắn trong lúc đó liền xuất hiện ở của ta vũ trụ, mà ta càng là ở nhìn thấy hắn lần đầu tiên lại không thể thuốc chữa đã yêu hắn. Nàng là xinh đẹp như vậy, cường đại, hơn nữa tư chất càng là ta đã thấy hoàn mỹ nhất. Hắn nói cho ta biết, hắn gọi Bạo Thiên Hoàng, là đến từ Bạo Phượng nhất tộc. Hơn nữa hắn hay là một cái khác vũ trụ người, nàng là cái vũ trụ kia cường đại nhất, cho nên ở tu vi của nàng sau khi đột phá, liền đi tới của ta vũ trụ. Nói đến đây, Yêu Linh Đồ bỗng nhiên nhìn về phía đứng ở Tôn Ngộ Không bên người Diễm Thần, nói, không sai, hắn sẽ là của ngươi tộc nhân, hơn nữa là tổ tiên của ngươi, chỉ có điều so về hắn đến, tư chất của ngươi, quả thực quá kém. Nói xong, Yêu Linh Đồ lại tiếp tục nói về chuyện xưa của hắn, ta là ta chỗ trong vũ trụ, cường đại nhất người, bọn hắn đều gọi ta là thần. Cường đại nhất cùng cường đại nhất, cỡ nào xứng, cho nên chúng ta về sau kết hôn, hắn đã trở thành thê tử của ta. Về sau, hắn cùng ta nói, hắn có hai vị ca ca, tuy nhiên không phải Bạo Phượng nhất tộc nhưng cũng là hắn cái vũ trụ kia người. Hiện tại hắn đã trở thành thê tử của ta, ca ca của nàng nghĩ đến nơi đây vì nàng ăn mừng. Ta tự nhiên là hoan nghênh đã đến, vì vậy ta dùng vô thượng thần lực mở ra hai cái vũ trụ thông đạo, đem hắn hai cái ca ca dẫn theo tới đây. Hắn hai cái ca ca tu vị cũng rất mạnh, vẻn vẹn ở ta phía dưới, cái ngày đó, chúng ta uống say mềm. Ta chưa từng có như thế cao hứng. Về sau, hắn hai cái ca ca liền lưu tại ta chỗ đó, đoạn thời gian kia, ta dạy bọn hắn rất nhiều sự việc, cường đại thần thông, pháp thuật cùng vô số thần binh lợi khí. Thời gian cứ như vậy đi qua, trọn vẹn 300 năm. 300 năm sau một ngày, ngày ấy, là của ta sinh nhật. Thế nhưng là bi kịch, cũng liền ở đằng kia một ngày, đã xảy ra. Cái ngày đó, đã đến rất nhiều người, vô số cường giả tụ tập cho ta ăn mừng thọ thần sinh nhật, ta uống rất nhiều rượu, trọn vẹn uống 7 ngày. Ở ta rốt cục say mềm đi ngủ thời điểm, hắn hai cái ca ca, lại vụng trộm tránh đi tất cả mọi người, đi tới ta nghỉ ngơi địa điểm, mổ ra trái tim của ta, lấy đi vào ta chân quý nhất sự việc. Cường đại như ta, làm sao sẽ như vậy mà đơn giản sẽ chết đi, ta lập tức liền tỉnh lại, thế nhưng là đã mất đi vật kia, thực lực của ta giảm nhiều. Bất quá giết chết hai người kia, hay là không khó. Thế nhưng là ngay tại ta chuẩn bị ra tay đem hai cái này chết tiệt tiểu nhân hèn hạ giết chết thời điểm, hắn đã đến. Hắn khóc cầu ta, để cho ta thả hắn hai cái ca ca. Ngay tại ta nhất thời mềm lòng lập tức, hắn lại tự bảo. Dùng hy sinh chính mình làm đại giá, đem ta trọng thương, hắn hai cái ca ca cũng thừa dịp loạn trốn. Về sau, ta trọng thương không chừng trị, đã chết. Tuy nhiên, cái chết chẳng qua là nhục thể của ta. Ta đã đạt đến cảnh giới kia, vốn ta đây là bất tử bất diệt tồn tại, cho dù ta mới vừa tới cảnh giới kia hơn 300 năm. Thế nhưng là bởi vì cái kia hai cái hèn hạ tiểu nhân trộm đi ta thứ trọng yếu nhất, thế cho nên để cho ta linh hồn không cách nào cải tạo thân thể, tự như vậy dùng một cái cô hồn dã quỷ trạng thái du đãng trên thế gian. Ta đây làm sao có thể cam tâm, theo cao cao tại thượng thần trực tiếp biến thành tham sống sợ chết quỷ, khổng lồ như vậy chênh lệch, để cho ta gần muốn điên cuồng. Bất quá, ta đúng là vẫn còn nhịn xuống, ta từ bỏ đã loạn cả một đoàn ta đây thế giới, lợi dụng thân thể cuối cùng sức mạnh, đi tới hắn hai cái ca ca chỗ vũ trụ. Sau đó, đã bắt đầu của ta báo thù kế hoạch. Tuy nhiên trong chuyện này đã trải qua rất nhiều biến cố cũng có rất nhiều thất bại, nhưng là cuối cùng, mục đích của ta, hay là đạt đến. Ta lợi dụng chính mình vốn không tồn tại cùng cái vũ trụ này thân phận đặc thù cùng một ít thần thông, thành công nâng lên hắn hai vị ca ca đại chiến, mà trận này đại chiến, làm cho cả vũ trụ đều liên lụy tiến đến, cuối cùng huống chi đem toàn bộ vũ trụ đều cho đánh cho tàn phế, khiến cho vũ trụ đẳng cấp đều giảm xuống nhất cấp. Đây quả thật là để cho ta thu hoạch ngoài ý liệu. Bất quá hai cái này tiểu nhân hèn hạ tại chiến đấu cuối cùng, hay là phát hiện sự hiện hữu của ta, vì vậy, bọn hắn đồng thời quyết định đình chỉ chiến tranh, hơn nữa lợi dụng giả chết phương thức, để cho bọn họ hai cái cũng ở đây cái thế giới bên trên biến mất, do đó thoát ly tầm mắt của ta, hơn nữa vẫn còn âm thầm bày ra bọn họ phục sinh kế hoạch. Ta biết rõ, hai người bọn họ ở đã chiếm được ta vật kia về sau, đều không thể dung hợp, cho nên bọn hắn ở sau khi chết kế hoạch phục sinh, chính là dung hợp ta vật kia cơ hội tốt nhất. Đây mới là bọn hắn căn bản nhất mục đích, ta làm sao sẽ để cho bọn họ thực hiện được. Vì vậy ta bỏ ra trăm vạn năm thời gian, hao tốn cực lớn tâm lực, rốt cục, vào hôm nay, hai người bọn họ đều triệt để đã thất bại, hơn nữa hoàn toàn tiêu tán tại cái này trong vũ trụ. Mà ta mới là người thắng sau cùng. Bất quá, ở ta phục sinh lúc trước, ta còn là cần xử lý rõ những cái không hiểu chuyện con sâu cái kiến. Cũng tỉ như, trước mắt các ngươi, tốt rồi, chuyện xưa của ta đã nói, thế nào, các ngươi có cái gì cảm khái? Vì bày ra của ta tha thứ, anh sẽ cho các chú trước khi chết, đem tâm lý nghi hoặc, tất cả đều giải quyết hết. Bằng không thì có tiếc nuối linh hồn, cũng không như thế nào mỹ vị. Một hơi nói xong, yêu linh đồ đầu tiên đưa ánh mắt, đầu hướng về phía Tôn Ngộ Không. Cảm nhận được yêu linh đồ ánh mắt, Tôn Ngộ Không ngẩng đầu, tâm lý của hắn đồng dạng bị khiếp sợ chỗ tràn ngập. Nếu như yêu linh đồ vừa rồi mà nói thật sự, kết hợp với hắn trước kia biết, rất nhiều vốn là nghiền nát mảnh vỡ cũng đã có thể tốt lắm tổ hợp ở cùng một chỗ. Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, nói, ngươi không phải yêu linh đồ, vấn đề của ta chính là, thân phận chân thật của ngươi, là ai? Tôn Ngộ Không sở dĩ hỏi ra vấn đề này, kỳ thật cũng không có cái gì đặc biệt hàm nghĩa, chỉ bất quá hắn bây giờ nghi hoặc cùng khiếp sợ đã như là cơn sóng gió động trời giống nhau bốc lên, cho nên hắn cần một vấn đề, làm cho mình hơi chút thở một ngụm, cũng cần một chút thời gian sửa sang lại rõ trong đầu vô số mảnh vỡ. Ta à, ta cũng quên tên của ta, bất quá ở của ta vũ trụ, bọn hắn ngoại trừ xưng hô ta là thần bên ngoài, còn xưng hô ta là Thủy Tôn. Mà cái vũ trụ này vô cùng nhiều người, thì là bảo ta đại nhân. Đáp án này, người thỏa mãn sao? Tôn Ngộ Không, chương 765, lịch sử chân chính. Không sai, một mực ở phía sau màn mưu đồ rất nhiều sự tình cái vị kia đại nhân, chính là yêu linh đồ, hoặc là nói, là bây giờ yêu linh đồ. Mà Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng mấy người đều là lộ ra một bộ quả là thế thần sắc. Đây là Chi Bắc bỗng nhiên thấp giọng nói, trách không được ta một mực không có biện pháp tính toán theo công thức ra đây hết thảy phía sau màn kẻ sai khiến rốt cuộc là ai. Trách không được ta coi là không xuất quan tại cái này yêu linh đồ là bất luận cái gì sự tình, nguyên lai, hắn cũng không phải cái vũ trụ này người, đây hết thảy, liền đều nói được đã thông. Yêu linh đồ mà nói, hoàn toàn chính xác để cho mọi người lại một lần nữa chấn kinh rồi, kết hợp lúc trước khai tịch giả mà nói, hết thảy liền cũng có thể nói được đã thông. Lúc trước khai tịch giả đã từng nói qua, hắn sở dĩ muốn giết linh uy ngưỡng chính là vì ngăn cản một người phục sinh, mà người này, phải là yêu linh đồ, hoặc là nói là thủy tôn. Trên xuống cổ một trận chiến nguyên nhân gây ra, kỳ thật cũng căn bản cũng không phải là trong lịch sử như vậy. Minh tôn cũng căn bản cũng không phải là cái gì từ bên ngoài đến vũ trụ xâm lấn sức mạnh, đây hết thảy tai nạn kẻ cầm đầu, tất cả đều là tham lam. Chính thức lịch sử, hẳn là như vậy. Tại đây lúc nãy trong vũ trụ, khai tịch giả cùng Minh tôn đã là đứng ở đỉnh phong nhất người, về phần hắn đám bọn họ hai người quan hệ trong đó chúng ta đã lâu không đi suy đoán, bởi vì này đối với cả kiện sự tình mà nói cũng không phải thập phần trọng yếu. Ở vào đỉnh phong hai người chợt phát hiện, thiên tôn đỉnh phong cũng đã là phương này vũ trụ có khả năng dung nạp trình độ lớn nhất sức mạnh, thế nhưng là bọn hắn cũng không cam tâm, bọn hắn muốn trở thành vĩnh hằng, trở thành chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại qua chí tôn chi lộ trọng điểm. Rốt cục, ở một ngày nào đó, bọn hắn phát hiện một cái khác vũ trụ tồn tại, hơn nữa cái vũ trụ kia trong, còn có một người, người kia đã thành công đi tới chí tôn chi lộ trọng điểm, do đó đã trở thành thủy tôn. Thủy tôn, hết thảy vạn vật cuối cùng đồng dạng cũng là vạn vật lúc đầu. Là chân chính vĩnh hằng, sẽ không theo thời gian trôi qua mà thay đổi, siêu nhiên hậu thế giới bên ngoài. Thủy tôn, chính là khai tịch giả cùng Minh tôn đều muốn đạt tới cảnh giới. Thế nhưng là đơn thuần bằng vào tu luyện đây là chuyện không thể nào, vì vậy, bọn hắn suy nghĩ một cái kế hoạch. Một cái ác độc, không từ thủ đoạn kế hoạch, cái kia chính là lợi dụng hai người hợp lực mở ra vũ trụ thông đạo. Đem bạo phượng nhất tộc bạo thiên phượng đưa đến cái vũ trụ kia. Ngay từ đầu bọn hắn chính là muốn cho Bạo Thiên Hoàng qua bên kia dò xét rõ tình huống, làm khai tịch giả cùng Minh Tôn đại chiến làm một ít chuẩn bị. Thế nhưng là không nghĩ tới Bạo Thiên Hoàng vừa xong đạt đã bị Thủy Tôn phát hiện. Bất quá chính như Thủy Tôn tự nói như vậy, Thủy Tôn chẳng những không có giết chết xâm lấn Bạo Thiên Hoàng nhưng lại đã yêu hắn. Khi Bạo Thiên Hoàng đem cái này tin tức truyền trở về sau, khai tịch giả cùng Minh Tôn biến cải biến kế hoạch, cuối cùng thúc đẩy này thung bi kịch. Bất quá chuyện này đối với Tại Khai Tịch Giả cùng Minh Tôn mà nói, nhưng là vô cùng thành công. Bọn hắn ở Thủy Tôn trái tim trong, đã chiếm được một vật, như vậy thứ đồ vật. Kỳ thật cũng không xa lạ gì, chính là Linh, Thủy Tôn Linh, mà Thủy Tôn Linh chính là Thiên Tôn đỉnh phong lên cấp Thủy Tôn mấu chốt. Đã mất đi khác, Thủy Tôn cũng liền không còn là nguyên vẹn Thủy Tôn. Ở đã chiếm được Linh về sau, Khai Tịch Giả cùng Minh Tôn đều ý thức được, bọn hắn chưa bao giờ chú ý qua linh hồn phách chính giữa Linh, dĩ nhiên cũng làm là lên cấp Thủy Tôn nơi mấu chốt. Thế nhưng là cái lúc này để cho bọn họ một lần nữa tu luyện chính mình Linh, đã không thể nào. Cho nên bọn hắn đều đem mục tiêu đặt ở đến Thủy Tôn Linh phía trên. Bất quá Linh chỉ có một phần, mà bọn hắn đã có hai người, như thế nào phân phối phần này Linh? Liền trở thành Khai Tịch Giả cùng Minh Tôn tầm đó lớn nhất mâu thuẫn. Cũng chính là cái lúc này, vụng trộm lẻn vào phương này vũ trụ Thủy Tôn, rốt cục thấy được cơ hội. Vì vậy lợi dụng thân phận của mình hồn phách không thân thể tiện lợi, mượn xác Khai Tịch Giả cùng Minh Tôn riêng phần mình bất đồng chính là thủ hạ trên người, không ngừng trở nên gay gắt hai phe mâu thuẫn. Cuối cùng, ở Thủy Tôn xúi dục phía dưới, rốt cục bạo phát cái kia một hồi có một không hai đại chiến. Kỳ thật, ở đằng kia trận đại chiến bắt đầu về sau, Thủy Tôn đồng dạng làm rất nhiều ra tay chân, ví dụ như nhập vào thân linh dược đan thủ lĩnh Tuần Thiên Giả trên người, dẫn đến 9 khối đan dược cuối cùng gia nhập Minh Tôn một đám ở cuối cùng quyết chiến trong. Cho Khai Tịch Giả tương đối mấu chốt một kích, đồng dạng cũng kể cả mượn xác bên trên một đời chi bắc trên người, do đó đầu độc đạo chuẩn. Để cho đạo chuẩn cho rằng Khai Tịch Giả đã rơi vào tà đạo, cho nên vốn nên là chém về phía Minh Tôn một kiếm lại đem Khai Tịch Giả cũng bao gồm đi vào. Không chỉ có như thế, còn có rất nhiều đều là Thủy Tôn đang âm thầm động tay chân. Bất quá trận này đại chiến kết quả cuối cùng, cũng không tấn như người ý, Thủy Tôn cũng không có chính thức đem Khai Tịch Giả cùng Minh Tôn giết chết, mối thù của hắn cũng liền không có thể được báo. Kết quả như vậy, Thủy Tôn tự nhiên sẽ không cam lòng. Mà càng làm cho hắn tức giận chính là, Khai Tịch Giả khi hắn chỗ đó trộm đi Linh, hắn tìm không được. Ở Khai Tịch Giả cùng Minh Tôn sau khi chết, Thủy Tôn bỏ ra vô số khí lực nhưng vẫn không có thể tìm tới, đến cuối cùng hắn không thể không nghĩ biện pháp khác làm cho mình khôi phục lại Thủy Tôn tu vị. Mà hắn Linh, sớm đã bị Khai Tịch Giả cho giấu ở lúc ấy cùng Minh Tôn đại chiến chiến trường cái nào đó thập phần địa phương bí ẩn. Bởi vì hai phe nhân đại chiến chiến trường đã chết vô số cường giả, dẫn đến vô số cường đại oan hồn khắp nơi đều là, cho nên rất tốt đem cái kia linh khí tức cho đã ẩn tàng. Về sau, cái kia chiến trường dần dần biến thành hôm nay vẫn lạc chi mộ, mà Thủy Tôn Linh cũng liền đã trở thành vẫn lạc chi mộ mộ linh. Nói đến đây, kỳ thật chân tướng đã rất rõ ràng, Thủy Tôn Linh, cái kia phần có thể đến chí tôn chi lộ trọng điểm mấu chốt, cũng chính là tất cả mọi người trong miệng theo như lời cái kia phần vĩnh hằng, kỳ thật chính là vẫn lạc chi mộ chi linh, chính là tiểu hầu tử. Có người có lẽ còn nhớ rõ, Tôn Ngộ Không lần thứ nhất nhìn thấy tiểu hầu tử thời điểm, tiểu hầu tử cũng không phải bây giờ bộ dáng, mà là đang nhìn thấy Tôn Ngộ Không về sau, đối với tùy tâm sinh, linh thấy được Tôn Ngộ Không nội tâm chi niệm mới có thể hóa thân thành tiểu hầu tử. Đây cũng là vì sao Diệt Thế Cửu Đầu Xà nhìn thấy tiểu hầu tử thời điểm, hội kinh ngạc cho hắn bộ dáng nguyên nhân. Mặc dù nhỏ hầu tử là Thủy Tôn Linh, bất quá đang bị Khai Tịch Giả cùng Minh Tôn bóc tách sau khi đi ra, kỳ thật cũng đã có được ý thức của mình, cho nên về sau tăng thêm Khai Tịch Giả một ít cố ý dẫn đạo, khiến cho tiểu hầu tử biến thành Khai Tịch Giả dành riêng chi vật. Liên tục Minh Tôn đều một mực không có tìm được cái này có thể cùng Vĩnh Hằng vẽ lên ngang bằng Linh. Ở Khai Tịch Giả trong kế hoạch, hắn hội tác dụng Tôn Ngộ Không thân thể phục sinh sau đó đem tiểu hầu tử cũng chính là Thủy Tôn Linh hoàn toàn dung hợp. Vì thế, hắn không thể không tại chính mình thân thể sau khi chết đem chính mình linh hồn phách trong Linh bóc tách đi ra ngoài. Bởi như vậy hắn sẽ trở thành lúc nãy trong vũ trụ mới Thủy Tôn, thành tựu cuối cùng Vĩnh Hằng. Cũng đang bởi vì như thế, ở Tôn Ngộ Không tiến vào vẫn lạc chi mộ về sau, tiểu hầu tử mới có thể để cho Tôn Ngộ Không dung hợp cái kia hai đóa ba linh hoa. Kỳ thật ba linh hoa chính là Thủy Tôn Linh tách ra đến, dù sao Thủy Tôn đã thành tựu điểm cuối của con đường chí tôn, hắn linh cường đại, không phải dễ dàng như vậy có thể dung hợp. Chỉ có đem Thủy Tôn Linh chia làm ba phần từng bước hấp thu mới có thể. Nói cách khác, tiểu hầu tử bản thân chính là đệ tam đóa ba linh hoa. Hết thảy, chính là chỗ này sao chuyện quan trọng, chính như năm đó đạo chuẩn cùng Tôn Ngộ Không đã từng nói qua một câu, thế gian này mọi sự vạn vật, sở dĩ sẽ như thế, ở sau lưng đều có một cái tất nhiên lý do. Trước kia Tôn Ngộ Không một mực không rõ những lời này, mà hôm nay suy nghĩ đã thông nhiều như thế sự tình về sau, hắn bỗng nhiên sẽ hiểu. Lần nữa hít sâu một hơi, Tôn Ngộ Không tim đã dần dần bình tĩnh lại. Thấy không người hỏi lại chính mình vấn đề, Yêu Linh Đồ bỗng nhiên lộ ra một cái đần độn vô vị biểu lộ, tựa hồ có chút thất vọng lại có chút ít tiếc nuối. Các ngươi có biết hay không, loại này hao tốn cực lớn cái giá lớn mà lấy được thành công nhưng không ai chia sẻ, là rất khó qua đấy sao? Hiện tại, ta sẽ bắt đầu một cái trò chơi. Trò chơi nội dung chính là tất cả mọi người muốn ở của ta 5 lần thời gian hô hấp ở bên trong, hỏi ta một vấn đề. Nếu như không có hỏi lên hoặc là hỏi vấn đề không có ý nghĩa gì, ta đây sẽ giết hắn đi. Tốt rồi, trò chơi bắt đầu. Nói xong, hắn lập tức liền đem ngón tay hướng về phía Tê Chiếu, đồng thời bắt đầu đếm ngược. Khi đếm tới 4 đức thời điểm, Tê Chiếu mở miệng, yêu linh đồ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tê Chiếu trong nội tâm, đồng dạng là tình tiết phức tạp, bất quá vẫn là chấn định lại hơn nữa hỏi vấn đề này. Hắn không xác định yêu linh đồ trò chơi có phải hay không rất nghiêm túc, nhưng là hắn cũng không muốn làm cho mình trở thành cái thứ nhất vật thí nghiệm. Không sai, Tê Chiếu không hổ là Tê Chiếu, nếu là trò chơi, vậy muốn tuân thủ quy tắc trò chơi. Yêu linh đồ, vốn chính là ta năm đó còn sót lại thân thể biến thành, năm đó ta lợi dụng còn sót lại thân thể sức mạnh phá vỡ vũ trụ lại tới đây, mà thân thể liền hóa thành yêu linh đồ. Về sau bị cái kia đan dược cho đã khống chế một thời gian ngắn, sau đó lại bị linh uy ngưỡng đạt được. Hiện tại, rốt cục vật quy nguyên chủ, chương 766, liên quân vây Thủy Tôn. Trả lời xong Tê Chiếu vấn đề, Thủy Tôn ánh mắt lần nữa bắt đầu ở mọi người trên người nhìn quét, đây quả thực là ác ma ở điểm danh, một khi bị điểm danh người không có ở 5 lần thời gian hô hấp ở bên trong làm ra phản ứng, cái kia chờ đợi hắn khẳng định chính là tử vong. Trên mặt như cũng mang theo dáng tươi cười, Thủy Tôn ra tay, cuối cùng đứng tại Thương Lan Thủy giới giới chủ Hoàng Triệt trên người. Hoàng Triệt lập tức đã bị lại càng hoảng sợ. Cơ hồ là theo bản năng hỏi, ngươi muốn làm gì? Không đắt lập tức liền ý thức được vừa rồi Thủy Tôn đã từng nói qua, không thể hỏi không có chút ý nghĩa nào vấn đề, mà vấn đề của hắn, tựa hồ chính là không có chút ý nghĩa nào. Hoàng Triệt vừa định đổi giọng, thế nhưng là đã chậm, Thủy Tôn thân hình nhoáng một cái liền đi tới Hoàng Triệt trước người, tốc độ cực nhanh quả thực liền làm cho người ta thời gian phản ứng đều không có. Hoàng Triệt lập tức đã bị đột nhiên xuất hiện ở trước người Thủy Tôn lại càng hoảng sợ, thế nhưng là hắn không kịp làm ra phản ứng chút nào. Thủy Tôn ra tay cũng đã véo tại trên cổ của hắn, theo Thủy Tôn tàn nhẫn mà cười cười, thủ đoạn liền chuẩn bị dùng sức. Bất quá đúng lúc này, Thủy Tôn đích cổ tay, lại bị tay kia cầm. Thủy Tôn lông mày nhướng lên, quay đầu nhìn lại, liền chứng kiến Đường Tam Tạng đang xếp bằng ở cái kia trắng noãn đài sen phía trên, tay phải của hắn đang khấu trừ ở Thủy Tôn cổ tay phải. Thủy Tôn cười hắc hắc, vậy mà buông lỏng ra nắm bắt Hoàng Triệt cổ ra tay, quay đầu Đường Tam Tạng. Tràn đầy tiếc nuối cùng đáng tiếc nói, kế hoạch của ta ở bên trong, thất bại nhất đúng là ngươi rồi. Vốn ta là định đem ngươi bồi dưỡng thành của ta người nối nghiệp. Ngươi cái kia độ hóa hoa quả thực cùng ta độ hóa năng lực hoàn mỹ phù hợp. Nói xong, Thủy Tôn lắc đầu lại nói, đáng tiếc chính là, ngươi lại đem chính mình cho độ hóa, không chỉ có lãng phí của ta độ hóa năng lực bây giờ vẫn muốn ngăn cản ta. Đường Tam Tạng, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi là đối thủ của ta? Hay hoặc là, ngươi cho là mình có được cùng ta chống lại năng lực? Đường Tam Tạng hơi không thể tra cười cười, cúi đầu nói, thí chủ hoàn toàn chính xác rất mạnh. Thông thiên triệt địa mạnh mẽ, tuy nhiên bây giờ thân thể chẳng qua là năm đó một bộ phận, nhưng có thực lực vẫn như cũ là chúng ta không cách nào chống lại. Hơn nữa Bần Tăng biết rõ, ngươi hỏi hôm nay đã làm quá nhiều bố trí, một khi chiến đấu bắt đầu, chúng ta đem không hề phần thắng. Thủy Tôn thập phần có hứng thú nhìn Đường Tam Tạng, không mở miệng, hiển nhiên là đang chờ đợi Đường Tam Tạng bên dưới. Đường Tam Tạng cũng không có để cho Thủy Tôn đợi lâu, tiếp tục nói, bất quá chúng ta cũng sẽ không ngồi chờ chết, nếu như chúng ta phát hiện đã không đường có thể đi, chúng ta đây biết sử dụng đầu đi đụng ra một con đường đến. Cho nên, ta khuyên ngươi hay là thu hồi ngươi cao ngạo. Bằng không thì, hôm nay chết ở chỗ này, nhất định sẽ là ngươi. Nói xong, Đường Tam Tạng đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt của hắn lộ vẻ vẻ ngạo nhiên, mà trong mắt thì là không biết nơi nào đến đậm đặc tự tin. Thủy Tôn vốn là sững sờ. Sau đó hắn đột nhiên cảm giác được, lời này giống như đã từng quen biết. Nghĩ nghĩ, hắn bỗng nhiên nghĩ tới. Trước đó không lâu, không phải cũng có người như vậy đối với khai tịch giả đã từng nói qua ư. Nhìn Đường Tam Tạng, Thủy Tôn biểu lộ bắt đầu biến hóa, trở nên dữ tợn. Mà bắt đầu, tuy nhiên khai tịch giả cùng Minh Tôn đều chết hết. Mối thù của hắn coi như là báo, thế nhưng là, hắn đã mất đi hết thảy. Cho nên hắn muốn đem phương này vũ trụ bỏ vào trong túi. Trở thành lúc nãy vũ trụ vĩnh hằng. Trước đó, người nơi này đều phải chết, chỉ có bọn họ linh cùng hồn phách mới có thể để cho chính mình rất tốt mà dung hợp thuộc về mình linh. Biểu lộ lập tức biến hóa, Thủy Tôn đột nhiên liền xuất thủ, trực tiếp một quyền đánh hướng về phía Đường Tam Tạng bên trái huyệt Thái Dương. Đường Tam Tạng biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, nhìn Thủy Tôn thoáng qua đã tới nắm đấm, Đường Tam Tạng chẳng những không có né tránh ngược lại để cho nhắm mắt lại. Mà Thủy Tôn một quyền này, thực sự không có đánh đến Đường Tam Tạng trên người. Mà là bị một cái khoan hậu dài rộng ra tay trưởng ngăn cản xuống. Muốn thương tổn ta sư phụ, người phải hỏi hỏi lão chư ta có đáp ứng hay không. Thủy Tôn chứng kiến công kích bị chặn, không chút do dự nhắc tới tay kia vạn huyết kích, đối với Đường Tam Tạng trái tim liền đâm tiếp nữa. Bất quá lập tức chính là đinh một tiếng, cái kia vạn huyết kích lại bị Tôn Ngộ Không Kim Cô Bổng cho ngăn cản xuống. Lúc này Kim Cô Bổng đã lại một lần nữa cùng Tiểu Bạch Long Kim Tỷ cùng Hoàng Kim Thụ dung hợp. Đương nhiên, người cũng phải hỏi một chút ta lão Tôn. Liên tục hai lần công kích cho chặn, Thủy Tôn đã nổi giận. Chân phải trên mặt đất đạp mạnh, đã mượn lực phản chấn nhanh chóng nâng lên, đầu gối che trực tiếp đánh tới Đường Tam Tạng bụng dưới. Lúc này đây công kích, như cũ không đụng phải Đường Tam Tạng. Liền chứng kiến Sa Ngộ Tính quỳ một chân trên đất, hai tay giao nhau che ở trước ngực, đem một kích này lần nữa cho ngăn cản xuống, chớ quên hỏi một chút lão Sa. Ba lượt công kích bị ngăn, Thủy Tôn giận dữ, trong tiếng giống giận dữ, ở phía sau hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh, bóng người kia cùng yêu linh đồ tướng mạo hoàn toàn bất đồng, xem ra hẳn là Thủy Tôn chính thức bộ dạng. Bóng người kia vừa xuất hiện trực tiếp hai tay hóa thành móng vuốt sắc bén hướng về Đường Tam Tạng đỉnh đầu nhào tới. Bất quá, lại một lần bị ngăn trở, ngăn hắn lại, là đã hóa thành bản thể Hoàng Kim Thánh Linh Long Tiểu Bạch Long, màu vàng kim óng ánh long chảo cùng Thủy Tôn bóng người hai móng chộp vào cùng một chỗ, lập tức vang lên từng đợt kim loại giao kích thanh âm. Các sư huynh đều hỏi, cũng thuận tiện hỏi hỏi ta a. Đáng chết, nên ta giao phó các ngươi cường đại năng lực, các ngươi lại dám cả gan phản kháng ta, đi tìm chết, tất cả đều đi chết đi. Nổi giận trong tiếng, Thủy Tôn toàn thân khí tức bỗng nhiên nổ, Tôn Ngộ Không mấy người thấy tình thế không tốt lập tức lui về phía sau. Thủy Tôn kinh nghiệm chiến đấu cùng sao mà phong phú, lập tức liền thừa dịp cơ hội này, trong tay vạn huyết kích chấn động, vốn là đã chút nào vô linh tức giận vạn huyết kích trong giây lát huyết quang ngút trời. Sau đó vạn huyết kích hóa thành một cái huyết long trực tiếp đánh về phía Đường Tam Tạng. Sau đó để cho Thủy Tôn khó thở chính là, vạn huyết kích thay đổi ra huyết long lại bị một đạo phía trên tràn đầy màu đỏ như máu đường vân tường đất chặn lại. Không đợi Thủy Tôn thu hồi vạn huyết kích, liền chứng kiến cái kia huyết long bỗng nhiên đã mất đi khống chế, lại bị cái gì sức mạnh cho hút đi. Quay đầu nhìn lại, liền chứng kiến ở hắc khôi lồng ngực chỗ, đang có một đạo như là con mắt khe hở, huyết long chính là bị hấp đến đó khe hở chính giữa. Mà ngăn trở huyết long công kích, không phải người khác, dĩ nhiên là Lục Nhĩ Mi Hầu. Bất quá cũng không phải Lục Nhĩ Mi Hầu một người, ở phía sau hắn, Lâm Tịch, Bích Hải, Tế Hãn cùng Phố Vân mấy người ra tay tất cả đều đặt tại Lục Nhĩ Mi Hầu sau lưng. Hiển nhiên là tập hợp 5 người sức mạnh mới miễn cưỡng ngăn cản. Chứng kiến Thủy Tôn bỗng nhiên ra tay, mà Tôn Ngộ Không mấy người cũng là không sợ hãi chút nào giúp cho đánh trả, Tê Chiếu mấy người cũng rốt cuộc theo như ồn ào không ngừng, một tiếng giống giận trầm thấp, Tê Chiếu trên người bắt đầu xuất hiện từng đạo màu tím sậm đường vân, rất nhanh, cả người hắn đều biến thành màu tím sậm, chỉ có một đôi mắt là đen kịt mực sắc. Như vậy trạng thái, chính là Tê Chiếu mạnh nhất sân khấu quay, truyền thừa tự Minh Tôn sức mạnh toàn bộ bộc phát, tiến nhập nguyên vẹn Minh Thần Biến. Tê Chiếu tiến vào Minh Thần Biến thành lập tức, Thủy Tôn thì có sở cảm ứng, vội vàng quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt có chút lộ ra một tia kinh ngạc. Minh Tôn sức mạnh, Tôn Ngộ Không có được khai tịch giả sức mạnh, mà ngươi có được Minh Tôn sức mạnh. Có ý tứ, thật đúng có ý tứ, xem ra hai người bọn họ cũng không có chính thức chết đi, vậy mà đem sức mạnh đều truyền thừa xuống, như vậy cũng tốt, có thể cho ta tự tay giết hai người các ngươi, để cho ta lại một lần nữa nhận thức báo thù khoái cảm. Tuy nhiên Minh Tôn cùng khai tịch giả đều chết hết, nhưng cũng không phải Thủy Tôn tự tay giết chết, cho nên hắn một mực không cái loại này báo thù cảm giác, hiện tại cảm thụ được Tê Chiếu cùng Tôn Ngộ Không khí tức, Thủy Tôn hưng phấn. Không có cơ hội tự tay giết chết cái kia hai cái hèn hạ gia hỏa, giết chết truyền nhân của bọn hắn cũng không tệ. Ngay tại Tê Chiếu tiến nhập Minh Thần Biến thành đồng thời, phía sau hắn chín kỳ lân liếc mắt nhìn nhau, chín người đồng thời nhẹ gật đầu. Sau đó chín người trực tiếp hóa thành chín đạo hào quang, lập tức chui vào Tê Chiếu trong cơ thể. Tê Chiếu vốn là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt thống khổ. Bất quá cái kia thống khổ lập tức biến mất, cuối cùng lưu lại là cho đã mắt bi thương. Tê Chiếu tự nhiên biết rõ chín kỳ lân làm cái gì vậy, chín kỳ lân là đem mình hóa thành Tê Chiếu trong cơ thể xương cốt, đem bọn họ chín người sức mạnh tất cả đều tập trung vào Tê Chiếu trên người. Trên thực tế ở Linh Uy Ngưỡng sau khi chết, chín kỳ lân liền đã mất đi tồn tại ý nghĩa, bởi vì bọn họ vốn chính là vì thay Linh Uy Ngưỡng hy sinh mới tồn tại. Thế nhưng là Linh Uy Ngưỡng cũng tại trước khi chết cởi bỏ cùng bọn họ liên hệ. Cho nên ngay tại vừa rồi, Diệp Tinh Tú đã quyết định muốn đem cuối cùng sức mạnh đều cho Tê Chiếu, sau đó bọn hắn có thể tiếp tục đuổi theo Linh Uy Ngưỡng. Cảm thụ được đang tại lột xác cốt cách, Tê Chiếu nước mắt nhịn không được cuồn cuộn hạ xuống. Đột nhiên ngẩng đầu, chậm rãi lau khóe mắt nước mắt, Tê Chiếu trên mặt chỉ có dứt khoát sát ý. Năm đó chín đại thần quốc đệ nhất cường giả, Tà Ma Quân Tê Chiếu, rốt cục sống lại. Cùng lúc đó, Văn Ngư, Ngữ Ba, Lăng Nhất Bá Quyết, tiêu hòa, giác loạn, bàn cổ, hỗn vô linh, lạc trần, thiên thương, tinh trầm, nguyệt hoàng tuyền, hắc khôi, minh đồng, bất nhã trần, ngạo vân trường cung, phá quân, vong xuyên sông lãng tâm kiếm hào, cũng toàn bộ đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Chương 767, Cửu Quốc Thần Quyết 1. Xem tình huống này, Thủy Tôn trò chơi là không có phương pháp lại tiến hành đi xuống. Trên thực tế hiện tại cùng Thủy Tôn đại chiến là quyết định chính xác nhất, nếu quả thật để cho Thủy Tôn đưa hắn trò chơi tiếp tục nữa, cái kia thần quốc người trong liên minh nhất định sẽ bị từng bước giết chết. Tại loại này mãnh liệt khủng bố phía dưới hơn nữa yêu linh đồ lúc trước tạo thành khủng bố, cuối cùng chỉ sợ tất cả mọi người hội mất đi chiến ý. Thủy Tôn vốn là vô cùng cường đại, đối mặt địch nhân như vậy, chiến ý là trọng yếu nhất. Thủy Tôn tự nhiên cũng rõ ràng điểm này, bất quá hắn giờ phút này nội tâm đã giận dữ, chỉ có đem tất cả dám cả gan phản kháng người của hắn giết chết, mới có thể dẹp loạn hắn lửa giận. Không nói thêm gì nữa, đến lúc này bất luận cái gì lời nói đều là dư thừa. Thủy Tôn lại một lần nữa quét mắt mọi người một vòng, sau đó, lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Thủy Tôn đối với những người ở trước mắt, kỳ thật vô cùng hiểu rõ, cái này trăm vạn năm thời gian, hắn lợi dụng chính mình không thân thể tiện lợi, đã từng nhiều lần ẩn núp qua hầu như tất cả thế lực. Mà chín đại thần quốc hắn càng là trọng điểm chiếu cố qua, cũng đang bởi vì Thủy Tôn đối với những người trước mắt này vô cùng hiểu rõ, cho nên hắn biết rõ những người này tụ tập cùng một chỗ đến cùng có thể sinh ra bao nhiêu sức mạnh. Bất quá, để cho nhất Thủy Tôn để ý, kỳ thật cũng không phải thần quốc liên minh, mà là trong đó mấy người. Tôn Ngộ Không tự không cần phải nói, đã dung hợp hắn hai phần linh, đã ở Thiên Tôn đỉnh phong ngưỡng cửa bước ra một bước nhỏ, tuyệt đối là Thủy Tôn đại địch. Tiếp theo chính là Tê Chiếu, hầu như tổng thể Minh Tôn toàn bộ sức mạnh hơn nữa chín kỳ lân cũng dung nhập trong cơ thể, bây giờ Tê Chiếu có khả năng có sức chiến đấu, Thủy Tôn cũng không cách nào đoán chừng, nhưng là có lẽ đã vượt qua năm đó Minh Tôn bản thân. Trừ bọn họ ra hai cái, để cho nhất Thủy Tôn kiêng kỵ, chính là Diễm Thần. Tuy nhiên hiện tại Diễm Thần bất quá là Thiên Tôn môi giới tu vị, Thủy Tôn muốn giết chết hắn dễ dàng, bất quá Thủy Tôn biết rõ, Bạo Phượng nhất tộc cường đại tuyệt đối không đơn giản như vậy. Trừ bọn họ ra ba cái, còn có mấy người cũng làm cho Thủy Tôn hết sức đau đầu. Trừ Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh cùng Tiểu Bạch Long, ba người này là Thủy Tôn tốn rất nhiều tâm tư đặc biệt bồi dưỡng. Cùng Đường Tam Tạng giống nhau, Thủy Tôn đều là ý định với tư cách chính mình cuối cùng đòn sát thủ. Nhưng là bây giờ, ba người này không chỉ có không trợ giúp chính mình thậm chí còn đã trở thành địch nhân của mình. Tựa như cùng Thủy Tôn lúc trước đã từng nói qua, hắn tất cả trong kế hoạch lớn nhất sai lầm chính là Đường Tam Tạng. Nói cách khác, chỉ bằng vào Đường Tam Tạng bốn người, đối phó thần quốc liên minh những người này thậm chí đều không cần hắn tự mình ra tay. Trừ Bát Giới thôn phệ năng lực cùng bổn nguyên chi hỏa, Sa Ngộ Tĩnh bổn nguyên chi thủy, Tiểu Bạch Long bổn nguyên chi kim. Đặc biệt là Trừ Bát Giới thôn phệ năng lực, đây chính là chính mình tỉ mỉ chuẩn bị thật lâu, không biết đã chết nhiều ít vật thí nghiệm mới rốt cuộc thành công. Mà cái kia Tiểu Bạch Long bổn nguyên chi kim còn có trên đầu của hắn Hoàng Kim Long Giác. Vậy cũng đều là khi hắn bổn mạng thần binh Hoàng Kim Vạn Huyết Kích trong tách ra đến. Nếu như không phải như vậy, bây giờ Vạn Huyết Kích đã là nguyên vẹn hình thái. Về phần những người khác, Thủy Tôn cũng không phải rất để ý, những người này phần lớn là Thiên Tôn trung cấp hoặc là đỉnh phong, bất quá cũng không có đặc biệt gì đáng giá chú ý. Nghĩ đến chỗ này, Thủy Tôn trong nội tâm đã có quyết đoán. Hắn biết rõ Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu cùng Diễm Thần ba người đã từng phục dụng qua Hoàng Tuyền tạo hóa quả, cho nên chỉ cần giết chết một người ba người bọn hắn cũng liền tương đương đều chết hết. Mà ba người bọn hắn trong, dễ dàng nhất đối phó. Tự nhiên hay là Diễm Thần, chỉ cần có thể ở Diễm Thần còn chưa kịp vận dụng một chiêu kia dưới tình huống tiêu diệt hắn, hết thảy liền trở nên dễ dàng nhiều hơn. Cho nên, trong tay Vạn Huyết Kích khẽ đảo, Thủy Tôn đã người theo kích di chuyển, bay thẳng đến Diễm Thần vọt tới. Thủy Tôn tốc độ quá là nhanh, nếu như hắn muốn công kích một người, trừ phi là dự đoán biết không nhưng người khác là căn bản không kịp. Đường Tam Tạng sở dĩ có thể cứu Hoàng Triệt một mạng còn phải may mắn mà có khi đó Thủy Tôn là ôm trò chơi tâm tính. Tất cả mọi người cũng cảm giác được tầm mắt ở bên trong một đạo huyết quang bắn ra, sau đó cũng chỉ có thể nghe được một tiếng kịch liệt bạo tạc nổ tung. Tất cả mọi người lập tức đem ánh mắt đầu hướng về phía Diễm Thần, liền chứng kiến Diễm Thần đã quỳ một chân trên đất, cái kia cực lớn trách đao bạo liệt phượng hoàng vượt qua cách đỉnh đầu. Mà Thủy Tôn thì là hai tay giơ lên cao Vạn Huyết Kích, mũi kích trăng lưỡi liềm lưỡi đã đem bạo liệt phượng hoàng tạp chết. Không chỉ có như thế, mọi người cũng phát hiện Diễm Thần nửa quỳ trên mặt đất đã xuất hiện một cái mười mấy thước lõm. Sau đó Diễm Thần một tiếng quát lớn, theo sát phía sau lại là liên tiếp kịch liệt bạo tạc nổ tung vang lên. Lúc này đây bạo tạc nổ tung tất cả đều là ở Thủy Tôn trên người. Nhưng khi tiếng nổ mạnh hơi thở, Thủy Tôn trên người nhưng không có nửa điểm vết thương. Chỉ có còn sót lại thân thể, Thủy Tôn thực lực tuy nhiên thấp xuống không ít nhưng là cũng vượt xa Diễm Thần, cực lớn thực lực sai biệt để cho Diễm Thần công kích. Không có hiệu quả chút nào, bất quá đây đối với Diễm Thần mà nói, đã đủ rồi. Đã có vừa rồi nổ tung ảnh hưởng, Thủy Tôn công kích đã chuẩn bị cũng không có kịp thời rơi xuống, mà bây giờ, hắn đã không có cơ hội. Liền chứng kiến Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Phá Quân hai người một trái một phải, hai thanh thần kiếm giao nhau chém về phía Thủy Tôn cái cổ. Lúc này Lãng Tâm Kiếm Hào hiển nhiên cũng là bạo phát toàn lực, toàn thân đều quẩn quanh một tầng nhàn nhạt tinh quang, cái kia tinh quang rất nhạt, giống như là một tầng tinh quang tạo thành hỏa diễm đem Lãng Tâm Kiếm Hào bao bọc tại trong đó. Cái này, chính là Lãng Tâm Kiếm Hào ở tuần thiên giới thí luyện về sau nghĩ ra được chiêu số. Đem được từ tại Linh Uy Ngưỡng tinh tú chi lực thiêu đốt, do đó đem thiêu đốt tinh tú chi lực hoàn mỹ dung nhập vào trong thân thể, sử dụng lực lượng của mình có thể gia tăng. Tại loại này trạng thái bên dưới, Lãng Tâm Kiếm Hào chiêu thức cũng đã nhận được tiến hóa. Phá Quân lúc này cũng bạo phát toàn bộ thực lực, mà phương pháp của hắn, cùng Lãng Tâm Kiếm Hào cùng loại, bất quá uy lực cũng càng mạnh mẽ. Phá Quân là đem tánh mạng của mình lực quán chú đã đến cắn tương cùng mạc tà chính giữa, do đó trong thời gian ngắn để cho hai thanh kiếm hợp hai làm một. Nói như vậy hắn quán chú tiến vào sinh mệnh lực sẽ trở nên gấp mấy lần chuyển hóa làm kiếm ý do đó tăng lên Phá Quân lực công kích. Bất luận là Phá Quân hay là Lãng Tâm Kiếm Hào đều rất rõ ràng, mình và Thủy Tôn ở giữa cực lớn chênh lệch khiến cho bọn hắn chỉ có một kích cơ hội. Một kích không trúng cái kia tất nhiên sẽ bị Thủy Tôn hủy diệt. Cho nên một kích này là bọn hắn đời này cường đại nhất một lần công kích. Luyện tinh tuyệt tức vô ảnh trảm, ngàn thế hồng trần từ đó đoạn, hai người thanh âm một trước một sau vang lên. Từ nơi này hai chiêu danh tự cũng có thể thấy được, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Phá Quân, là kiếm đạo dung hợp kỹ, đây chính là bọn họ hai cái ở tuần thiên giới thí luyện về sau một mực ở nghiên cứu cùng thí nghiệm một chiêu. Đang nhìn đã qua Minh Thần Quân dung hợp kỹ về sau, hai người bọn họ liền sinh ra ý nghĩ này. Hôm nay, một chiêu này rốt cục hiện ra ở thế nhân trước mắt. Hai thanh giao nhau trường kiếm riêng phần mình tản mát ra cực kỳ tia sáng chói mắt, sau đó liền chứng kiến hào quang lóe lên, hai người đã xuất hiện ở Thủy Tôn sau lưng. Tại thời khắc này, tất cả mọi người hô hấp đều đình chỉ. Bởi vì ở vừa rồi trong nháy mắt, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Phá Quân hai người cộng đồng phát ra một kiếm kia khí tức, triệt để chấn kinh rồi tất cả mọi người. Đặc biệt là Tôn Ngộ Không mấy người cùng mấy vị giới chủ, bọn họ đều là thiên tôn tu vi đỉnh phong, cho nên lập tức liền cảm nhận được vừa rồi một kiếm kia không tầm thường, một kiếm kia ẩn chứa sức mạnh, đã vượt qua thiên tôn đỉnh phong. Khi hai thanh trường kiếm bên trên hào quang dần dần tản đi, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Phá Quân hai người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thẳng tắp về phía sau ngược lại đi, bịch một tiếng nện vào trên mặt đất. Mà hai người bọn họ trong tay trường kiếm không chỉ có hào quang tản đi liên tục trên thân kiếm linh khí cũng bắt đầu tiêu tán, linh khí tan hết về sau, hai thanh giới khí cấp bậc trường kiếm đã từng khúc rạn nứt, chỉ cần đụng một cái sẽ trở thành vô số toái rán mảnh. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm. Vừa mới mạnh như vậy một kiếm, nam cũng không hề có tác dụng ư. Ngược lại là Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Phá Quân bản thân bị trọng thương liền kiếm đều hủy. Vừa rồi trong nháy mắt đó chuyện đã xảy ra, chỉ có số rất ít người thấy được, trong chuyện này liền kể cả Tôn Ngộ Không. Mở ra thiên địa hỏa nhãn để cho Tôn Ngộ Không thấy rõ vừa mới xảy ra chuyện gì. Ngay tại Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Phá Quân giao nhau xong kiếm đã đến Thủy Tôn trước người thời điểm, Tôn Ngộ Không chứng kiến Thủy Tôn trong tay vạn huyết kích bỗng nhiên huyết quang đại thịnh, sau đó vạn huyết kích mãnh liệt bị Thủy Tôn nhắc tới, trực tiếp đem giao nhau xong kiếm câu dẫn. Sau đó Thủy Tôn dùng một cái tốc độ cực nhanh tác dụng ngón trỏ phải phân biệt ở Thất Tinh Long Uyên cùng Can Tương Mạc Tà trên thân kiếm chọn chín bên dưới. Sau đó, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Phá Quân liền vào tới sau đó té lăn quay trên mặt đất. Thủy Tôn vừa rồi một chiêu kia, cùng khai tịch giả sử dụng qua, quả thực giống nhau như đúc. Vạn Thần Điện tiểu tử, nhớ kỹ, đây mới là chư thần thương sinh quyết chính xác cách dùng, chư thần chỉ uy lực, như thế nào? Nói cho các người biết, thần quốc chín quyết, vốn chính là ta truyền thụ cho cái kia hai cái hèn hạ gia hỏa, mà các ngươi thật là bôi nhỏ cái này cường đại chiêu thức. Chương 768, Cửu Quốc Thần Quyết 2. Đã từng yêu linh đồ cũng sử dụng qua chư thần thương sinh bí quyết, khi đó yêu linh đồ là đem chư thần chi lực ra thân, cho nên công kích của hắn đánh đâu thắng đó, căn bản là không cách nào ngăn cản. Cái này là chư thần thương sinh bí quyết năng lực, chư thần chi lực ra thân về sau phát ra ra công kích đem có chứa phá phòng thủ hiệu quả, bằng không thì yêu linh đồ cũng không có khả năng từng chiêu đều là nháy mắt giết. Mà bây giờ Thủy Tôn ở sử dụng chư thần thương sinh bí quyết về sau, thiêu uy thế càng thêm kinh người, mà Thủy Tôn chỗ bày ra thì là chư thần thương sinh bí quyết uy lực chân chính, cái này vốn chính là cái khác vũ trụ thần quyết. Cho nên ở vận dụng chư thần thương sinh bí quyết trong mạnh nhất chiêu thức chư thần chỉ dưới tình huống, trực tiếp đem hai kiện giới khí phá hủy. Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Phá Quân trọng thương, cái này là Thủy Tôn cường đại, tại nơi này trong vũ trụ đã ở vào đỉnh phong cường giả, ở Thủy Tôn trong tay gần kề chỉ có thể kiên trì một hiệp. Cho nên Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Phá Quân cách làm là cực kỳ chính xác, tuy nhiên một kích này bọn hắn thất bại, bất quá bị bại cũng không oan, một thức này công kích đã thi triển hết hai người bọn họ suốt đời sở học. Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Phá Quân mà liều mệnh một kích cũng không có thể gây tổn thương cho được rồi Thủy Tôn, cái kia những người khác đâu? Một trận chiến này, thật sự có hy vọng ư? Bất quá, đến lúc này, đã không có người hội rút lui. Cái này là người tâm huyết, khi sợ hãi chồng chất đến trình độ nhất định về sau sẽ bộc phát, người sẽ trở nên không sợ hãi, cho dù cường địch ngàn vạn ta quyết rồi, đây không phải ngu xuẩn, mà là một loại đem sinh tử chính thức không để ý dứt khoát. Hoặc là ngươi giết ta, hoặc là ta giết ngươi. Chiến đấu, chính là chỗ này sao đơn giản, cho nên ở Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Phá Quân vừa mới ngã xuống đất đồng thời, Thương Lan Thủy Giớ. Văn Ngư cùng Ngự Ba đã vào tới Thủy Tôn sau lưng. Mà Diễm Thần đã thừa dịp vừa rồi Thủy Tôn công kích Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Phá Quân công phu, trực tiếp độn thổ mà chạy. Bằng vào hắn Phượng Hoàng Kim Hỏa đem đại địa đốt mặc quả thực lại nhẹ nhõm bất quá. Thương Lan Thủy Giới Văn Ngư cùng Ngự Ba đều là giới chủ trung cấp tu vị. Thực lực so về Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Phá Quân còn có điều không bằng. Thế nhưng là hai người kia hay là làm việc nghĩa không được chùn bước vọt lên, hai người bọn họ. Cũng không phải vì giết chết Thủy Tôn, bọn hắn cũng đồng dạng rõ ràng mình và Thủy Tôn ở giữa chênh lệch. Hai người bọn họ đánh bạc tánh mạng trùng kích, chỉ có một mục đích, Văn Ngư cùng Ngự Ba ở vọt tới Thủy Tôn sau lưng đồng thời, toàn bộ huyễn hóa ra bản thể. Văn Ngư bản thể chính là một cái 20 mấy trượng cùng loại với bản cổ giới thanh long bộ dáng hàng dài, thân thể cũng là màu xanh nhạt. Mà Vũ Long bản thể chính là khủng long hình thái, một thân vượt trội gai xương, răng nanh sắc bén bén nhọn móng vuốt đều bị hiển lộ rõ ràng ra Vũ Long cường đại cận thân chiến đấu lực. Văn Ngư một tiếng long ngâm, thân thể lập tức mang tất cả, trực tiếp liền đem Thủy Tôn toàn bộ cuốn bắt đầu. Mà Ngự Ba thì là trực tiếp vươn bén nhọn long chảo, một chút liền bắt tại Thủy Tôn trên cổ. Thủy Tôn từ đầu đến cuối đều không có bất luận cái gì động tác. Cứ như vậy nhìn Văn Ngư cùng Ngự Ba hai người tùy ý làm. Không người nào dám uy hiếp chúng ta giới chủ về sau, còn có thể bình yên vô sự. Nói xong, Vũ Long một con khác long chảo trực tiếp liền chụp về phía Thủy Tôn đầu lâu. Đến nơi này, đã đó có thể thấy được, Văn Ngư cùng Ngự Ba liều mình công kích, làm như vậy là để Thương Lan Thủy Giới giới chủ kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Lúc trước Thủy Tôn đã từng bởi vì Hoàng Triệt hỏi vấn đề không có chút ý nghĩa nào mà nhéo ở Hoàng Triệt cổ thiếu một ít đem giết chết. Đường đường giới chủ bị người như thế vũ nhục, như vậy Văn Ngư cùng Ngự Ba trong hai người tim hết sức thống khổ. Cho nên mới đã có vừa rồi một màn, bọn hắn biết mình công kích có lẽ liền cho Thủy Tôn gãi ngứa ngứa cũng không đủ, nhưng là một quyền này. Nhưng là nhất định phải trả lại, đây là thân phận Thương Lan Thủy Giới hai đại Long Vương, cho giới chủ Hoàng Triệt giữ lại cuối cùng tôn nghiêm. Cùng với tưởng tượng giống nhau. Ngự Ba đã dùng hết toàn lực một chảo chẳng những không có làm bị thương Thủy Tôn ngược lại để cho hắn cả con rồng chảo cốt cách vỡ vụn. Vỗ vào Thủy Tôn trên đầu cùng với vỗ vào trấn giới thiên bi phía trên không có gì khác nhau. Thủy Tôn dương mắt, nhìn Ngự Ba, thản nhiên nói, đánh xong, như vậy, tới phiên ta, lời còn chưa dứt, Thủy Tôn tay phải đột nhiên cũng đang chảo hình dáng. Đối với Ngự Ba khẽ hấp sau đó chính là một chảo bắt đi ra ngoài. Một chảo này trực tiếp đem Ngự Ba cái kia giữ tợn cực đại toàn bộ cầm ở trong tay. Rồi sau đó không nửa phần do dự, bàn tay bỗng nhiên phát lực, chỉ nghe răng rắc sát bạo vang, Vũ Long Ngự Ba đầu trực tiếp bị bóp vỡ. Tăng cường Thủy Tôn tay trái xé ra đã quay quanh tại trên người Văn Ngư lại dùng lực hướng lên trời bên trên run lên, sau một khắc hắn cũng đã xuất hiện ở giữa không trung, thân thể lăng không một chuyến, một chưởng liền vỗ vào Văn Ngư phía trên. Lập tức một cỗ cường hãn vô cùng uy áp kích động mở đi ra, mà Văn Ngư trực tiếp giống như gành bùn nhão giống nhau trực tiếp rơi xuống. Là nhìn lên một cái cũng đã biết rõ, Văn Ngư toàn thân long cốt, đã tất cả đều nát. Hai chiêu, giết chết hai gã thiên tôn, cái kia đã từng cao không thể chạm thiên tôn cường giả, ở Thủy Tôn tầm mắt ở bên trong tựa hồ không đáng một đồng, tiện tay liền giết chết hai người, mà Thủy Tôn giống như là làm một kiện thập phần không có ý nghĩa sự tình giống nhau, liền đổ mồ hôi đều không có lưu một giọt. Thủy Tôn khủng bố, lại một lần nữa đem tất cả mọi người bao phủ, thế nhưng là, nhưng không có bất luận kẻ nào lùi bước. Theo sát lấy Văn Ngư cùng Ngự Ba, chính là Bá Quyết cùng Lăng Nhất. Sở dĩ hai người một tổ công kích, nhưng thật ra là đã kế hoạch tốt lắm. Thủy Tôn bất luận là lực công kích hay là lực phòng ngự hay hoặc giả là tốc độ, đều vượt xa mọi người tại đây. Cho nên một đấu một dưới tình huống không có bất luận cái gì tỷ số thắng. Mà nhiều người, là bởi vì Thủy Tôn bên cạnh không gian có hạn hội thi triển không ra ngược lại sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, mà hai người đồng thời xuất kích mới là tốt nhất. Hai người người, một cái trong đó hoàn toàn phòng ngự hoặc là tiến hành phụ trợ công kích, chính là ở một người khác công kích thời điểm cho thủy tôn tạo thành ảnh hưởng, do đó để cho cùng lớp công kích có thể xác thực mệnh cá chính là phụ trợ công kích, hắn dùng bản thân hạn chế ở thủy tôn sau đó do ngự ba công kích. Chỉ có điều ngự ba công kích đối với thủy tôn hoàn toàn không có hiệu quả, mà bây giờ bá quyết cùng lăng nhất thì là do lăng nhất tiến hành triệt để phòng ngự, ở đã ngăn được thủy tôn một lần công kích thời điểm do bá quyết thừa cơ phản kích. Hai người đồng xuất phương thốn linh giới, cho nên phối hợp rất quen thuộc luyện, ở thủy tôn rơi xuống đất lập tức đã vào tới thủy tôn trước người. Thủy tôn nhìn đã đến trước người bá quyết cùng lăng nhất, không chút do dự lại là một ngón tay đưa ra. Đồng dạng là chư thần chỉ, thoạt nhìn thủy tôn cũng không muốn khai tịch giả như vậy ưa thích khoe khoang thực lực. Lúc trước trong chiến đấu khai tịch giả vì cho đối phương gây áp lực tâm lý mà là thay nhau sử dụng chín đại thần quyết. Bất quá thủy tôn hiển nhiên càng thêm trầm ổn, chỉ dùng một chiêu. Lăng nhất rất rõ ràng cái này chư thần chỉ uy lực, liền giới khí cũng có thể chỉ điểm một chút toái. Bất quá lăng nhất không có chút nào sợ hãi, thân hình nhoáng một cái đã đến bá quyết phía trước, trực tiếp đem bá quyết chắn sau lưng. Thủy tôn cái này một ngón tay dĩ nhiên là điểm vào lăng nhất lồng ngực. Bất quá để cho thủy tôn có chút ngoài ý muốn chính là, rõ ràng chứng kiến chư thần chỉ đã chúc tiến vào lăng nhất lồng ngực, thế nhưng là cảm giác lại cái gì cũng không có, tựa hồ chính mình một kích, rơi vào khoảng không. Đúng vào lúc này, chỉ nghe bá quyết một tiếng thế như lôi đình gào thét, sau đó một quyền trực tiếp xuyên thấu qua lăng nhất thân thể, đánh tới hướng thủy tôn đầu. Thủy tôn tuy nhiên hơi cảm giác ngoài ý muốn, bất quá hắn tốc độ ở nơi nào, tay phải trực tiếp đường ngang trước ngực bắt được cái kia sắp gần chạm vào hắn bên trái đôi má một quyền. Cho dù bá quyết công kích xuất kỳ bất ý thế nhưng là ở thủy tôn cái kia vượt qua mọi người quá nhiều tốc độ, một quyền này không có bất kỳ hiệu quả. Bất quá, bị thủy tôn bắt được nắm đấm bá quyết nhưng là đối với thủy tôn lộ ra một cái thập phần sáng lạn mỉm cười. Thủy tôn lập tức trong lòng báo động, tuy nhiên lại có chút đã xong. Cái kia đã biến thành ảo ảnh lăng nhất tay phải lập tức ngưng thực, tay phải thay đổi trưởng đao, theo thủy tôn bụng dưới liền một đao tìm đi qua. Thủy tôn tốc độ thật sự là quá là nhanh. Cái này mưu đồ đã lâu một kích lại một lần nữa bị thủy tôn tránh khỏi, gần kề đem thủy tôn quần áo cắt ra. Lăng nhất nội tâm thầm than, xem ra cái này thủy tôn thật sự không ít dễ dàng đối phó như vậy. Bởi vì lăng nhất là xoay người trực tiếp công kích thủy tôn bụng dưới, cho nên phía sau lưng của hắn trực tiếp bại lộ tại thủy tôn đáy mắt. Buông ra bá quyết ra tay, hai tay lập tức ôm hết sau đó trùng trùng điệp điệp nện xuống. Không hề sức tưởng tượng dữ dội liền đập vào lăng nhất phía sau lưng phía trên, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc liên tiếp vang lên. Lăng nhất tức thì trực tiếp bị cái này trầm trọng vô cùng một kích nện ngã xuống đất. Trong miệng bắt đầu hướng ra phía ngoài phun tuôn ra máu tươi, cái kia máu tươi ở bên trong xen lẫn đại lượng tàn toái nội tạng. Bá quyết trên mặt cũng là hiện lên một xóa sạch bi thương. Sau một khắc, một cây màu đỏ như máu trường kích, trực tiếp đâm xuyên qua bá quyết phần bụng. Đồng thời, vạn huyết kích bắt đầu hút bá quyết trong cơ thể máu tươi. Lại là hai chiêu, giết chết hai gã thiên tôn. Lăng nhất sống chết không rõ, bá quyết cũng sắp chết. Đây là thứ tư sóng công kích đã đến, lúc này đây là sáng thế thần quốc hỗn vô linh cùng bản cổ. Chương 769, danh sách hy sinh. Thần quốc siêu cấp cường giả, kỳ thật thực lực đều tại thiên tôn đỉnh phong, hơn nữa đều là hỗn độn cự nhân tộc, cho nên cho dù ở thiên tôn đỉnh phong cái này một cấp bậc hai người bọn họ cũng là trong đó đánh chính là người nổi bật. Mà hai người bọn họ lựa chọn cái lúc này ra tay, cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Trên thực tế thần quốc liên minh tất cả mọi người công kích trình tự cùng phương pháp thậm chí tác dụng cái chiêu số gì, đều là đã quyết định tốt lắm. Có thể làm ra quyết định này, cũng liền chỉ có thần dụ sư Chi Bắc một người. Ở Thủy Tôn xuất hiện mãi cho đến hắn ra tay công kích Hoàng Triệt trong khoảng thời gian này, Chi Bắc một mực ở liều mạng tính toán theo công thức. Tuy nhiên bởi vì Thủy Tôn bất luận là thân thể hay là linh hồn cũng không phải cái vũ trụ này, dẫn đến Chi Bắc diễn quẻ bên trong căn bản nhìn không tới Thủy Tôn dù là một chút xíu tung tích. Bất qua thần quốc liên minh những người này, Chi Bắc nhưng là có thể lại diễn quẻ bên trong coi là đến. Thông qua không ngừng mà đại lượng tính toán theo công thức, do đó đem Chi Bắc có khả năng dự đoán được tất cả phương pháp chiến đấu từng cái suy diễn, hơn nữa từ đó tìm ra thương vong nhỏ nhất một loại phương thức chiến đấu. Đang tìm đến nơi này loại phương pháp về sau lại thông qua vô số lần cải biến trong đó lượng biến đổi tới ra cuối cùng, có lợi nhất phương thức chiến đấu. Đây là một loại cực kỳ hao phí tâm lực suy diễn phương thức. Không phải vạn bất đắc dĩ Chi Bắc là tuyệt sẽ không sử dụng. Kia suy diễn nội dung phức tạp trình độ là thường nhân căn bản không cách nào tưởng tượng, càng về sau Chi Bắc đã là dùng tánh mạng làm đại giá ở suy diễn. Bất quá cũng may, cuối cùng vẫn là đã chiếm được một cái kết quả, tuy nhiên kết quả này thương vong đồng dạng rất lớn, nhưng đây đã là vô số tương lai cùng khả năng trong, kết cục tốt nhất. Mà phương pháp này cũng là cần phải có người hy sinh, chỉ có điều bởi vì Chi Bắc tồn tại, khiến cho cái này hy sinh biến thành khống chế. Nói cách khác, ở Chi Bắc suy diễn kết quả cuối cùng trong thần quốc người trong liên minh, sẽ có một ít sống đến cuối cùng cũng sẽ có một số người chết trận. Đương nhiên, suy diễn thêm nữa kết quả là thần quốc liên minh cái này một phương toàn diệt, cũng kể cả Tê Chiếu một đám. Sẽ xuất hiện như vậy suy diễn kết quả là chứng minh, một trận chiến này, bọn hắn cũng không phải không hề phần thắng, tuy nhiên phần thắng rất thấp nhưng cuối cùng là có hy vọng. Đang chọn chọn cái này có thắng lợi hy vọng tương lai về sau, Chi Bắc tiến thêm một bước suy diễn. Tiến thêm một bước suy diễn là ở có thể chiến thắng Thủy Tôn điều kiện tiên quyết, cho nên lúc này đây suy diễn mục đích đúng là như thế nào đem lên mạng xuống đến thấp nhất. Lần này suy diễn như cũ đã chiếm được kết quả, mà cuối cùng suy diễn kết quả chính là hiện tại Chi Bắc lựa chọn chọn phương thức chiến đấu, bất quá cái này suy diễn kết quả chỉ có số rất ít người sống quyết định nói đúng là phải có người muốn chết mới có thể. Chi Bắc có thể làm, chính là để cho cái này người hy sinh danh sách. Tiến hành cải biến, ở Chi Bắc đem cái này tình huống cùng mọi người nói một lần về sau đi ngang qua ngắn ngủi thảo luận về sau, cũng đã quyết định người hy sinh danh sách. Đương nhiên, những thứ này thảo luận đều là Chi Bắc dùng thần thức đang lúc mọi người trong đầu trực tiếp tiến hành. Mà người hy sinh trong danh sách rất vị trí đầu não, chính là Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Phá Quân, tiếp theo chính là Lăng Nhất. Mà Bá Quyết cũng không ở trong danh sách, bất quá may mắn chính là Lãng Tâm Kiếm Hào, Phá Quân cùng Lăng Nhất ba người tất cả đều là trọng thương nhưng là cũng không có lập tức tử vong, ngược lại là Bá Quyết tánh mạng có thể xấu. Cho nên thứ tư sóng trong công kích Hỗn Vô Linh cùng Bàn Cổ bằng tốc độ nhanh, vọt tới Thủy Tôn sau lưng. Trong đó Hỗn Vô Linh là với tư cách phụ trợ công kích. Cho nên Hỗn Vô Linh thân hình vừa đến liền lập tức phát động Hỗn Độn Cự Nhân tộc Hỗn Độn Ngũ Quyết trong đệ tam thức sinh mệnh tẩy lễ, đồng thời phong thiên ấn kim cương xiềng xích suốt 9 cây, cũng đã quấn chặt lấy Thủy Tôn trên người. Không chỉ có như thế, Hỗn Vô Linh thần niệm cũng là đều ba phun tuôn ra mà ra. Tuy nhiên Hỗn Vô Linh làm không được Tôn Ngộ Không như vậy thần niệm khóa thiên địa, nhưng là dùng toàn bộ thần niệm thời gian ngắn đem Thủy Tôn giam cầm rõ, vẫn là có thể làm được. Quả nhiên, ở phong thiên ấn kim cương xiềng xích cùng Hỗn Vô Linh thần niệm song trọng giam cầm cùng với sinh mệnh tẩy lễ phía dưới, Thủy Tôn thành công bị giam cầm. Không cách nào làm ra bất luận cái gì động tác, Bàn Cổ thì là chờ đúng thời cơ, trong tay cực lớn mạch phủ đem Hỗn Độn Ngũ Quyết trong cuối cùng nhất thức thiên địa là ta toàn bộ sức mạnh dung nhập trong đó. Cả đem mạch phủ cũng bắt đầu phát ra một loại cực lực lượng kinh khủng chấn động. Tự hồ chỉ muốn nhẹ nhàng đụng một cái sờ bên trong ẩn chứa toàn bộ sức mạnh sẽ đổ xuống mà ra, công kích như vậy, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa cấp bậc. Không có chút nào chần chờ, mạch phủ ở Bàn Cổ toàn lực vung vẩy phía dưới trực tiếp chiến tại Thủy Tôn trên cổ. Sau đó tất cả mọi người dừng lại hành vi của mình, tất cả đều bị mạch phủ khủng bố lực công kích chỗ rung động đã đến. Mạch phủ đang công kích đã đến Thủy Tôn trong nháy mắt chỗ bạo phát đi ra lực lượng cường đại, để cho mọi người hô hấp đều đình chỉ. Đó là một loại cái dạng gì cảm giác? Giống như là ngươi đang đứng ở một tòa cực lớn núi lửa sơn khẩu, tận mắt nhìn thấy cái này núi lửa điên cuồng bộc phát giống nhau. Không có ai cảm giác mình có thể tại đây dạng trong công kích toàn thân trở ra. Bất quá sau một khắc, chỉ thấy Bàn Cổ trầm giọng vừa quát, cái kia dành dụm lực lượng kinh khủng kinh người lập tức biến mất. Loại này lý lương uy áp đột nhiên biến mất để cho tất cả mọi người hết sức kinh ngạc. Liền phảng phất người đang ở đây mưa dầm thiên thấy được một đạo cực kỳ sáng ngời tia chớp sau đó lập tức che lên lỗ tai chờ đợi kịch liệt sấm sét. Thế nhưng là đợi đến lúc sấm sét lại rất nhỏ như là hắt hơi một cái. Đây là thật lớn tâm lý chênh lệch, mà Bàn Cổ hành vi chính là như vậy. Lực lượng kinh khủng lập tức biến mất, bất quá cũng không có chính thức biến mất, mà là đang một cái thời gian cực ngắn ở bên trong bị Bàn Cổ đè rút vào một loại cực hạn, đem sắp phun tuôn ra mà ra lực lượng kinh khủng đè co lại thành một cái tuyến. Có được thiên địa hỏa nhãn Tôn Ngộ Không liền thấy rõ ràng ở mạch phủ gần chạm vào Thủy Tôn cổ đồng thời, ở mạch phủ lưỡi búa phía trên liền xuất hiện một cây tuyến. Đó là một cây tản ra nhàn nhạt bạch quang tuyến, xuất hiện về sau trực tiếp lược qua Thủy Tôn cổ sau đó biến mất ở trên hư không. Thế nhưng là những người khác cũng không có chứng kiến, tất cả đều cho rằng Bàn Cổ công kích đã thất bại. Ở đằng kia đầu dây nhỏ chém qua về sau, Thủy Tôn chấn động toàn thân, cũng đã giãy giụa mở Hỗn Vô Linh tất cả trói buộc. Ngay sau đó hai tay cùng lúc cũng làm kiếm chỉ, như thiểm điện phân biệt ở Hỗn Vô Linh cùng Bàn Cổ trên người tất cả chọn ba cái. Sau đó thay đổi chỉ làm trường. Một trước một sau hai trưởng không hề sức tưởng tượng khác ở Hỗn Vô Linh cùng Bàn Cổ lồng ngực. Hai người lập tức đã bị cái này hai trưởng đánh bay đi ra ngoài. Trực tiếp đập lấy hai bên núi đá bên trên mới ngừng lại được. Khi hai người dừng thân hình thời điểm có thể chứng kiến, Hỗn Vô Linh trước ngực, đã một mảnh huyết nhục mơ hồ, hai cái đen kịt trưởng ấn phân biệt khác ở bộ ngực của hắn cùng vai phải phía trên. Mà đổi thành hơi nghiêng Bàn Cổ, trên người chỉ có ba cái lỗ máu đang không ngừng mà chảy xuôi theo máu tươi. Bất quá hai người đều không có chết, Thủy Tôn hơi cảm giác ngoài ý muốn, cái này Hỗn Độn Cự Nhân tộc thân thể lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực đích thật là cường hãn, chư thần chỉ hơn nữa diệt thế trưởng kinh người như cũ không giết chết. Thế nhưng là Thủy Tôn lại không kịp lại đi bổ sung một kích, bởi vì thứ năm sóng công kích đã đến. Kỳ quái là lúc này đây công kích, chỉ có một người, Vạn Thần Điện chư thần vật tổ, Vong Xuyên. Một mực vác tại sau lưng cực lớn vật tổ thần trụ bị hắn ôm vào trong lòng. Lúc này Vong Xuyên trên thân, trên người toàn bộ đều là chi chít sắc thái sặc sỡ hình xăm, từ xa nhìn lại giống như là vô số không biết tên đánh chính là đồ án hỗn tạp cùng một chỗ. Thế nhưng là gần nhìn có thể phát hiện đó là một pho tượng tôn các loại bộ dáng thần minh. Kỳ thật, cái gọi là thần minh cũng chỉ bất quá là những cái đã chết siêu cấp cường giả. Ở Vong Xuyên trên cánh tay trái thì có một cái rất rõ ràng hỏa phượng hoàng vật tổ hình xăm, đó chính là Bạo Phượng nhất tộc tổ tiên, Bạo Thiên Phượng. Cho nên Vong Xuyên vốn có sức mạnh tất cả đều là bắt nguồn từ đã bị chết viễn cổ cường giả. Cho nên, tại đây vẫn lạc chi mộ chính giữa, Vong Xuyên có khả năng mượn tới sức mạnh vượt qua dĩ vãng bất cứ lúc nào. Vong Xuyên loại năng lực này là một loại thiên phú năng lực. Hơn nữa là một loại cực kỳ hiếm thấy thiên phú năng lực, chỉ cần hắn hoặc là, như vậy tại đây lúc nãy trong vũ trụ tất cả mọi người bất luận dùng bất luận cái gì hình thức tử vong, chỉ cần Vong Xuyên nguyện ý, hắn cũng có thể tại cái đó người tử vong về sau trong một đoạn thời gian đem người này hóa thành trên người vật tổ, mà chết người không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Vong Xuyên quản loại năng lực này, gọi là tử vong kẻ thống trị. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người sẽ trở thành trên người hắn vật tổ, ít nhất thực lực là ở giới chủ đỉnh phong hoặc là trở lên, mới có thể. Vong Xuyên loại thiên phú này năng lực hơn nữa chư thần thương sinh quyết, để cho thực lực của hắn trực tiếp tăng lên mấy chục lần. Lúc này hắn không chỉ có đem chư thần thương sinh quyết thúc dục đến mức tận cùng, huống chi đem trên người tất cả vật tổ chi lực toàn bộ dung hợp trong cơ thể, sau đó lại đem dung hợp toàn bộ sức mạnh quán chú tiến cái kia cực lớn vật tổ thần trụ chính giữa. Hai tay cơ bắp hở ra, ôm vật tổ thần trụ, Vong Xuyên trực tiếp ở giữa không trung hướng phía Thủy Tôn rơi xuống phía dưới. Sau một khắc, cực lớn vật tổ thần trụ ầm ầm rơi xuống, lập tức một cỗ tràn đầy thần uy áp truyền lại mở đi ra.